Chương 3099, ngươi nghĩ đẩy ra ta, 4. Còn chưa tới tiền viện, Vân Lam liền thấy toàn bộ băng phủ bận bịu xuất nhập sốt ruột bọn hạ nhân. Đầu này QNZ có mấy lần quản sự đến tìm bọn họ nói rõ tình huống, hiện tại phòng trước vị trí đã nhiều không ngồi được, thật sự là ra ngoài ý định nhiều người. Đầu này Vân Lam nhịn không được có chút khiêu mi, nhìn tới, hôm nay là thật là náo nhiệt. Nghe được Vân Lam lời nói, Lịch Điển tức lại là tâm tình không tệ nói, ngày đại hỉ, tự nhiên muốn náo nhiệt chút mới tốt. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết mấy cái tiểu bạch kiểm, nhìn liền tâm nhét, bây giờ đến là thần thanh khí sảng rất nhiều. Một bên An Thiển nhìn xem Lịch Điển tức bộ dáng, thế là liền nhịn không được nói, như vậy, làm người phụ trách, ngươi có phải hay không hiện tại nên đi tiền viện chủ trì một lần hôn lễ mới là ngươi nghĩ đẩy ra ta. Lịch Điển tức hẹp dài con mắt nhìn chăm chú lên An Thiển đồng dạng thâm thúy con mắt nói. Nếu là ngươi nghĩ như vậy, cái kia xác thực, ta thừa nhận. An Thiển thế mà không phủ nhận. Lịch Điển tức lập tức sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới An Thiển hiện tại liền che giấu cũng lười. Đây là muốn chính diện tuyên chiến những người này là vì ai mà đến, chỉ sợ ngươi ta đều biết, Vân Lam ngươi cũng muốn đi phòng trước mới là. Bằng không thì, chỉ sợ nhiều cường giả như vậy tụ tập, vỡ tổ có thế khó được kết thúc. An Thiển tiếp tục lại bình tĩnh thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Lịch Điển tức mới buông tha An Thiển, ngay sau đó liền đối với Vân Lam một mặt nhu hòa trung khuyển tướng công bộ dáng nói, phu nhân tự nhiên là cùng vi phu cùng một chỗ, bất quá ngươi chỉ cần đi một lần đi ngang qua sân khấu, nhiều như vậy nam nhân tại, vi phu không yên lòng. Vân Lam lúc đầu ngay từ đầu còn thật cao hứng. Nghe phía sau lại nhịn không được tức xạ mặt lại, nam nhân này, thật đúng là một ngày đều lên cơn liền không thoải mái. Nhưng là, không nghĩ tới là không sai, không qua một cái đi ngang qua sân khấu vẫn là quá dài, ra ngoài đơn giản lộ một lần mặt liền tốt. Một bên An Thiển cũng là một mặt vô cùng nghiêm túc nói. Vân Lam lần nữa một mặt, ấn lúc này Lịch Điển tức cũng khó đứng ở An Thiển bên này, đồng thời còn một mặt đặc biệt nghiêm túc quay đầu nhìn Vân Lam nói. Phu nhân chờ một lúc thì đơn giản lộ một lần mặt liền tốt, lại không thể mỏi mòn chờ đợi. Vân Lam bảo trì một mặt trầm mặc cùng im lặng, nếu là nói cái này không có thế mỏi mòn chờ đợi nguyên nhân là cái khác nàng đều có thế tiếp nhận, tuy nhiên lại duy chỉ có không tiếp thụ được loại này được không mãi mãi cái chân, làm lao nương không phát uy là con mèo bệnh a nàng hết lần này tới lần khác muốn mỏi mòn chờ đợi. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên đầu kia một cái quản sự chạy tới nói, Vân Lam đại nhân. Tức đại nhân, An Thiển đại nhân. Chuyện gì trải qua hiển nhìn xem hắn tức như mày, thanh âm nặng nề nói. Nghe nói như thế, quản sự dọa lập tức khom lưng nói, tức đại nhân, cái kia thiếu gia tìm ngài, muốn biết tiếp xuống chỉ thị. A, thành một thân cũng sẽ không, để cho chính bọn hạ nở suy nghĩ. Hắn phải bồi tức phụ, chỗ nào như vậy nhàn rỗi mấy cái này tiểu bạch kiểm đã ngu xuẩn tới mức này sao ngu xuẩn như vậy còn muốn đối với hắn tức phụ động tâm hử. Đương nhiên. Hắn cũng không biết mấy vị thiếu gia không phải sẽ không cù nở dê không phải là không có người dạy mà là bởi vì cuộc hôn lễ này vốn cũng không phải là đơn giản hôn lễ. Cho nên, tự nhiên tất cả còn phải nghe theo Lịch Điển tức an bài đến, bằng không thì, bọn họ sợ hãi đến lúc đó lại đắc tội cái này tượng Phật lớn liền thảm. Cho nên, nhìn xem Lịch Điển tức không kiên nhẫn bộ dáng, đầu này quản sự lại yếu thêm vài phần nói, các thiếu gia sợ làm chuyện bậy. Bọn họ nói hôm nay người phụ trách là ngài, đồng thời ngài là người từng trải, cùng Vân Lam đại nhân thành qua thân, cho nên nhất định càng rõ ràng hơn. Lúc đầu Lịch Điển tức là không kiên nhẫn, thế nhưng là nghe được câu này về sau, biểu lộ rõ ràng thả lỏng rất nhiều, tâm tình nhìn qua QNZ lập tức sáng sủa lên. Chương 3100, càng ngày càng bài xích hai nam nhân, nam. Không sai, hắn có thế là người từng trải, cái này tới cũng có hắn Lam Nhi ở trong đó. Liên vì câu nói này, Lịch Điển tức quyết định di động bản thân một lần tôn thân, ngay sau đó nhìn xem quản sự nói, đã như vậy, cái kia ta liền đi nhìn xem á chỉ bất quá, đáp ứng về sau, Lịch Điển tức lại đối Vân Lam nói, Lam Nhi, vi phu lập tức trở về, không thể chạy loạn, chú ý an toàn. Đi thôi ta lại không là tiểu hải tử. Vân Lam bất đắc dĩ nhìn xem Lịch Điển tức nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lịch Điển tức có chút lưu luyến không rời nhẹ ôm lấy Vân Lam nói, nếu như không phải bởi vì không nghĩ cái kia mấy tên tiểu tử thúi nhìn thấy ngươi, vi phu liền mang ngươi cùng nhau. Vân Lam, mau cút. Vân Lam đã sớm muốn nói những lời này, nam nhân này chỉ sợ bởi vì biết rõ chỉ có mấy ngày nay cùng một chỗ thời gian, ước gì mặc cái có cái hiếm quần áo đem nàng chư A Va Ho hiện tại tại rời đi một hồi cũng ở nơi đây giả bộ đáng thương, nếu như không phải có người tại, nàng đã sớm để cho tên này quỳ bàn giặt. Lúc đầu nàng cũng là bởi vì biết rõ muốn tách ra rất lâu mới một mực dung túng lấy, ai biết hai nam nhân quả nhiên không thể nuông chiều. Nghe được Vân Lam để cho mình lăn, Lịch Hiển tức càng thêm ủy khuất, ngay sau đó cũng chỉ có thể đi theo quản sự rời đi nói, cái kia Lam Nhi đi mau. Vân Lam cắt ngang hắn lời nói. Lịch Hiển tức kịp phản ứng, đột nhiên nhìn về phía một bên An Thiện, lập tức khí chất khôi phục lạnh lẽo cô còn nói, ngươi, cùng ta cùng một chỗ. Nếu như nói chân chính nguy hiểm mà nói, hắn hiện tại cảm thấy An Thiện chính là to lớn nhất ưu ác tính. Tuyệt đối không thể để cho hắn và nhà mình Lam Nhi đơn độc cùng một chỗ. Một bên An Thiện nghe được Lịch Hiển tức lời nói, ngay sau đó liền bình tĩnh nói, ta muốn đi hậu viện bên kia nhìn một chút, tân nương cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lịch Hiển tức nhìn xem An Thiện, biết rõ nam nhân này không sẽ cùng nhà mình tức phụ ở cùng một chỗ sau mới thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam một mặt cẩn thận lặp lại, vi phu chờ một lúc liền trở lại, không nên chạy loạn. Đã biết. Ta đi phía trước nhìn xem băng lão gia tử, lộ một lần mặt giúp hắn chia sẻ một chút. Cũng có thể chống đỡ một lần trang diện, dù sao cường giả quá nhiều, cũng quá loạn. Lịch Hiển tức lúc đầu nghĩ Vân Lam đi đến tiền viện nhiều như vậy nam nhân làm sao bây giờ thế, nhưng là trong nháy mắt suy nghĩ một chút, dạng này cũng tốt so An Thiện nam nhân này. Trời mới biết nam nhân này có phải là thật hay không muốn đi hậu viện ân, không muốn đợi quá lâu. Nhìn xem Vân Lam chuẩn bị đánh người biểu tình, Lịch Hiển tức mới lập tức cùng quản sự quay người rời đi. Đương nhiên, coi như Vân Lam thật muốn đi tiền viện đợi thật lâu, hắn cũng là ưu hoán một lần không dám nói thêm cái gì, lại ăn giấm lại khó chịu cũng là người khác xối quậy. Dù sao nhà mình tức phụ vẫn là cưới tại trên đầu mình, Lịch Hiển tức đúng như này lặp đi lặp lại dặn dò, cũng là bởi vì biết rõ nhà mình tức phụ căn bản cũng không phải là cái nghe lời hạng người. Nhìn xem cái này dính người ta hỏa rốt cục rời đi, đầu này Vân Lam liền chuẩn bị nhấc chân hướng phía trước viện đi, ai biết bên cạnh một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến nói, đã như vậy, cái kia ta liền trước đi hậu viện. Vân Lam kinh ngạc quay đầu, ngay sau đó liền đối mặt An Thiện một đôi nghiêm túc mắt bạc, hơi kinh ngạc, ngươi không phải vốn là muốn đi đó bất quá là lắc lư người kia lấy cớ, những người khác liên quan gì đến ta. An Thiện thanh âm không có chút rung động nào. Một tấm tuyết sắc huynh thành dung nhan kinh diễm chúng sinh, chỉ bất quá lại no y hùng hồn, Vân Lam vờ ơ y mà không biết nói gì. Cùng là, An Thiện làm sao lại chuyên môn vì người khác đi làm gì không nói thân phận của hắn, liền xem như tính cách cũng không khả năng. Chỉ là quả nhiên cái này hai nam nhân càng ngày càng bài xích lẫn nhau, không biết bây giờ dạng này, còn thế nào đi cựu trọng thiên dung hợp ai. Chương 3101, Kinh Diễm Nữ Tử, 6. Đương nhiên, Vân Lam cu nở dê nhất thời không nghĩ tới An Thiện vì sao lại lắc lư Lịch Hiển tức. Vân Lam cùng An Thiện cáo biệt ngay sau đó hướng phía trước viện đi, sau lưng nam nhân mắt bạc tinh mịch, mãi cho đến trong tầm mắt bóng người hoàn toàn biến mất mới thu hồi ánh mắt. Nếu như không phải bởi vì hiện tại tại chính mình không tốt quang minh chính đại cao điệu hiện thân, hắn cũng có thể cùng Vân Lam cùng đi tiền viện. Dù sao thân phận đặc thù, một đường đều thụ truy sát, cho nên vẫn là điệu thấp tốt, không đến vạn bất đắc dĩ. Cũng không cần rất nhiều tu sĩ tại địa phương xuất hiện. An Thiện quay người hướng mặt khác phương hướng rời đi, nhưng là lại không phải hậu viện phương hướng. Hắn xác thực, cũng không phải là một cái để ý những người khác người. Phòng trước náo nhiệt vạn phần, Vân Lam một người xuyên toa tại bọn thị nữ còn có thị nhân môn bận rộn bên trong, giữa tầm mắt đã mơ hồ xuất hiện một chút phòng trước hình dạng. Mà nhưng vào lúc này, đang tiếp tục hướng mặt trước lúc đi, không biết phía trước làm sao đột nhiên xông lại một cái nam nhân. Ấm Vân Lam một cái nhanh chóng lách mình, nhưng như cũ đụng nửa cái bả vai. Ô hô mà nam nhân thì là trực tiếp ngã ở một bên thấy thế nào đường nam nhân tưởng rằng cái gì không có mắt hạ nhân, thế là liền phản xạ có điều kiện trợn quát lên. Câu này hét to ai biết thậm chí ngay cả phòng trước các tân khách cu nở dê toàn bộ nhìn sang, chuyện gì xảy ra tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Vân Lam còn có trên thân nam nhân, cuối cùng, trực tiếp lại toàn bộ chuyện gì tại Vân Lam trên người. Thật đẹp nữ tử không biết là ai kinh ngạc một câu nói. Đầu kia bị đụng nam nhân nói xong câu đó về sau cũng là ngẩng đầu nhìn Vân Lam, sau đó kinh trụ. Ngay sau đó kịp phản ứng vừa rồi không lễ phép, sau đó lập tức tự mình đứng lên thân đến chủ động xin lỗi nói, cô nương, mới vừa rồi thật xin lỗi, là ta quá gấp. nữ tử này là ai? Đột nhiên, đầu kia Khổng Vô Cực cũng là kinh diễm nhìn xem Vân Lam, sau đó hỏi bên người băng lão gia tử nói. Tung bay xa xinh đẹp, tuyệt sắc vô song, nữ tử màu xanh thăm thẳm thêm màu trắng tơ lụa váy dài, hoa nở kinh diễm, khí chất lộng lây thanh lãnh. Dung mạo đã đẹp không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung, tại tia sáng hơi mông lung thấu dưới, mái tóc đen nhánh phi dương cùng phát quan về sau hai đầu màu xanh thăm thẳm bằng rùa thuận ở dưới, trong gió cùng sợi tóc xen lẫn, để cho người ta nhìn si đi. Toàn trường đều không tự chủ được nín thở, phảng phất sợ làm kinh sợ cái kia giai nhân tuyệt sắc. Chỉ có băng lão gia tử nhìn thấy Vân Lam thời điểm giật mình không thôi, không nghĩ tới đại nhân thế mà đột nhiên xuất hiện ở đây không kịp đứng dậy hành lễ, liền nghe được đầu này Khổng Vô Cực tra hỏi. Ngay sau đó kinh ngạc quay đầu liền đúng dịp thấy Khổng Vô Cực trong đôi mắt kinh diễm thần sắc, dọa lập tức kìm lòng không được hoảng sợ nói, Vô Cực công tử, tuyệt đối không thể. Cái này tám chữ bởi vì toàn trường quỷ dị yên tĩnh mà rõ ràng vô cùng, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía băng lão gia tử cùng Khổng Vô Cực. Băng lão gia tử Khổng Vô Cực nhưng lại một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, phản mà nhìn lại băng lão gia tử một mặt nho nhã lễ độ nói, có gì không thể, có gì không thể. Băng lão gia tử không tự chủ được trừng to mắt, hắn không tin Khổng Vô Cực không có nghe hiểu hắn vừa rồi lô mãng lời nói là có ý gì. Vô Cực công tử, sẽ không coi trọng Vân Lam đại nhân a? Cái này tuyệt đối không thể a. Mặc dù nói Vân Lam đại nhân xác thực bộ dáng tuyệt mỹ, không có người nam nhân nào sẽ không động tâm, thế nhưng là đối phương nhưng bởi vì là Vân Lam đại nhân, cho nên không phải người bình thường có thể tơ tưởng. Cho nên lúc này băng lão gia tử liền sốt ruột vội xoay người lại hướng về phía đầu kia đã chậm rãi đi đến đại sảnh Vân Lam làm bộ tỉnh táo, sau đó cung kính nói, Vân Lam đại nhân. Chương 3102, lại đẹp lại mạnh trừ Vân Lam ra không còn có thế là ai khác, 7. Vân Lam đại nhân bởi vì băng lão gia tử xưng hô, toàn trường đều kinh hãi. Lần này, không phải là bởi vì Vân Lam dung mạo, mà là bởi vì Vân Lam thân phận. Cái này nữ tử này, là Vân Lam làm sao có thể không đơn thuần là toàn trường, còn có ngay từ đầu đụng Vân Lam nam nhân kia, lập tức chân đều dọa mềm. Sẽ không a hắn đụng nữ tử, là Vân Lam đại nhân mà Khổng Vô Cực nghe được băng láo ra tử xưng hô lúc, cũng là thờ ơ biểu lộ dạn nước mở, ngay sau đó đôi mắt xẹt qua không thể tin cùng chấn kinh. Vân Lam nữ nhân này là Vân Lam bá, Khổng Vô Cực ánh mắt lần nữa khóa chặt Vân Lam, nếu như nói ngay từ đầu là bởi vì kinh diễm, như vậy, lần này cũng là bởi vì làm kinh sợ. Không, cũng không nói là kinh hãi, bởi vì, chỉ có thể nói là hoàn toàn ngoài ý liệu. Bởi vì, hắn là gặp qua Vân Lam, tại sao có thể là lớn lên cái dạng này bất quá, lần nữa hướng về Vân Lam nhìn lại thời điểm, hai cái trùng hợp khí chất cùng đôi mắt nói cho hắn biết, đối phương thực sự là tiểu điếm lúc ngẫu nhiên gặp phải cái kia triệu hồi ra phượng hoàng quật cường nữ tử. Đu nở dê vở ơ y a nữ hoàng tinh nhất định bất phàm, dung nhan lại làm sao có thể phổ thông, cho nên, đây mới là nàng chân thực dung nhan sao? Khổng Vô Cực lúc này ánh mắt chăm chú khóa chặt Vân Lam, lúc này Vân Lam tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi giống như một viên minh tinh sáng chói đi tới, yêu diễm tuyệt mỹ dung mạo phong hoa vô song, dị vực phong tình ngũ quan thanh lãnh đạm nhiên, cũng không vì toàn trường nhiều như vậy cường giả mà có chỗ nào từng tia bối rối. Đám người liên tưởng đến nữ tử trước mắt có được thực lực và át chủ bài lúc, đều kìm lòng không được lần nữa nín thở. Đây chính là trong truyền thuyết Vân Lam sao? Quả nhiên chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới biết được nữ tử này so lời đồn càng thêm chói lóa mắt. Nếu là nói sinh như thế yêu nữ tử bình thường đều sẽ lưu lạc một chút tu sĩ lô đỉnh, mà nữ tử trước mắt lại cường thế đã chứng minh, dung mạo cũng không phải là nữ tử một loại gánh vác, ngược lại là nắng gắt liệt hỏa một loại khắc kinh diễm cùng ban cho. Nếu là nói ngay từ đầu Khổng Vô Cực đối với Vân Lam là hứng thú cùng tìm tòi nghiên cứu, tiểu bạch thỏ, hắn truy rất lâu. Không nghĩ tới đến lúc đó, đối phương lại lột xác thành một cái yêu diễm hoa lệ cửu vĩ hồ, đẹp làm người động tâm. Khổng Vô Cực căn bản không thể đem ánh mắt từ trên người Vân Lam thả ra, bởi vì dạng này nữ tử, quả thực là thượng đế sủng nhi. Chỉ sợ, bất kỳ một cái nào nam nhân, đều muốn có được các cực nóng dưới đáy lòng, ở trong mắt thiếu đốt. Lại cực kỳ điên cuồng nghĩ liều lĩnh được nàng. Đầu này Vân Lam coi như không biết Khổng Vô Cực, cũng lười chú ý hắn, tuy nhiên lại cũng là bị mãnh liệt này ánh mắt làm muốn coi nhẹ cũng khó khăn. Nam nhân này là ai nàng dám xác định bản thân cũng không nhận ra. Thế nhưng là, vì sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn mình phảng phất. Hắn hiểu rất rõ nàng đồng dạng Vân Lam xác thực chưa từng có gặp qua Khổng Vô Cực. Khổng Vô Cực QNZ chỉ gặp qua Vân Lam duy nhất một lần, khi đó Vân Lam yếu cặn bã đồng dạng, làm sao sẽ phát hiện có người ở chú ý mình. Không nghĩ tới đại nhân lại chính là Vân Lam đại nhân, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu không bằng tận mắt xem tướng, quả nhiên rất là kinh hỉ. Đột nhiên, ngay tại Vân Lam vẫn như cũ nghi hoặc bên trong, đầu kia Khổng Vô Cực nhịn không được mở miệng trước nói. Nhìn xem Vân Lam nghi hoặc con mắt, một bên Băng lão gia tử cũng là kịp phản ứng giới thiệu nói, đây là Thiên Cơ lão nhân quan môn đệ tử, Vô Cực công tử. Thiên Cơ lão nhân Vân Lam nhịn không được có chút khiêu mi, cái tên này đến là quen thuộc. Lại nói ý, bởi vì Thiên Cơ lão nhân cầm nàng, Phù Vân phái mới sẽ bởi vì một cái vân chữ mà lưu lại bản thân. Chương 3103, đang tìm đường chết trên đường càng đi càng xa, 8. Nói đến Phù Vân phái, Vân Lam nhưng lại không nhịn được nghĩ đến Khúc Nhan bọn họ, không biết mấy người nhưng còn tốt. Nguyên lai là Thiên Cơ lão nhân quan môn đệ tử, ngưỡng mộ đã lâu. Vân Lam cũng là nhìn xem Khổng Vô Cực, ngay sau đó ôm quyền hữu lễ nói. Mặc dù đối diện nam tử ánh mắt quái dị, thế nhưng là không oán không cừu, cũng không trở thành kéo thù này. Cho nên trở về lễ vẫn là muốn nhìn xem Vân Lam, đầu này Khổng Vô Cực, trong đôi mắt xẹt qua một loại nào đó sáng tỏ ánh sáng. Sau đó chậm rãi câu môi nói, kỳ thật nói đến, ta còn cùng Vân Lam cô nương gặp qua, chỉ bất quá, ngươi nhất định không nhớ rõ ta. Mới vừa rồi còn đại nhân, hiện tại liền trực tiếp cô nương, bất quá Vân Lam đối với thân phận từ trước đến nay không ngại, chẳng qua là có chút khiêu mi một lần. Ngay sau đó nhân tiện nói, gặp qua ở nơi nào nàng sao không nhớ kỹ, ở nơi nào gặp qua nam nhân này, nhìn xem Vân Lam nghi hoặc bộ dáng, Khổng Vô Cực lười biếng nói. Cái này cũng không trọng yếu là Khổng Vô Cực muốn nói lại thôi. Ngay sau đó đột nhiên từ không gian móc ra một khỏa pha lê cầu đến, pha lê cầu lúc này sáng tỏ. Đặc biệt bắt đầu tại ở gần Vân Lam thời điểm, đồng dạng khí tức lưu chuyển lên. Cầm pha lê cầu, Khổng Vô Cực tiếp tục vừa rồi lời nói, Khổng Mỗ một mực tại tìm ngươi đây thế nhưng là đầu này Vân Lam khuôn mặt nhưng trong nháy mắt trầm xuống. Đây là nàng khí tức, Lu Cờ Na Ho bị thu thập đi vào nếu như là địch nhân. Chẳng phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể tìm được nàng nam nhân này. Vân Lam đôi mắt có chút meo lại, rõ ràng sát ý bẩm hiểu. Ai biết nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này Khổng Vô Cực lại là tuấn mỹ khuôn mặt đạm nhiên tự nhiên, ngay sau đó thon dài ngón tay tại mọi người kinh ngạc bên trong nâng lên đem cái kia pha lê cầu bỏ vào Vân Lam trước mặt nói, cái này truy hồn pháp khí liền xem như là lễ gặp mặt đưa cho Vân Lam cô nương, mặc dù không nhất định có thể nhập Vân Lam cô nương mắt. Vân Lam kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế mà như vậy dễ như trở bàn tay liền đem vật này cho mình như vậy, hắn mục tiêu thì là cái gì chứ nếu là biết rõ Vân Lam ý nghĩ, Khổng Vô Cực nhất định sẽ câu môi nói, mục tiêu tự nhiên là ngươi a thả dây dài, câu cá lớn. Cái này truy hồn khí đưa cho Vân Lam cũng không sao, ngược lại có thể gây nên nàng chú ý cũng đáng. Dục câm cố túng, nam nhân cũng có thể dùng không phải sao lúc này. Toàn trường đều nhìn hai người nói chuyện với nhau, dù sao cũng là đại lao cấp bậc, bọn họ cũng không dám chen vào nói là được. Chỉ có một bên Băng lão gia tử ở trong lòng tại Vô Cực công tử mặc nghiệm, phải biết các con của hắn mặc dù có ý nghĩ lại không phải chiếm hữu, mà là thỉnh cầu Vân Lam đại nhân có thể nhìn chúng bọn hắn. Thế nhưng là, cái này Vô Cực công tử, rõ ràng chính là đã thi triển một loại nào đó xáo lộ hành động. Băng lão gia tử lúc này nhìn chung quanh một chút. Ba nhi tử dù sao để cho người ta gọi còn chưa tới. Mà nhà mình bà mụ mụ cũng vậy an phận thủ thường đợi tại chỗ đầu đối lên bản thân ánh mắt cu nở dê là đồng dạng bất đắc dĩ. Chỉ sợ đều ở vì đợi lát nữa nếu như một vị nào đó chính chủ đi ra nhưng làm sao bây giờ nhưng mà. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Băng lão gia tử tìm kiếm đôi mắt có chút dừng lại. Đó là lúc này cách đó không xa trên mái hiền, một đạo bạch sắc thon dài bóng người ngồi ở phía trên. Tuyết sắc như băng sương, liền xem như nhàn nhạt cong lên, cái kia thân phong hoa đều làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Có thể đem khí tức thu liễm thành dạng này, thực lực đến như thế nào sâu không lường được chỉ bất quá lúc này Băng lão gia tử nhưng chỉ là hiếu kỳ. An Thiển đại nhân tại sao sẽ ở nơi đó mà lại tại đó bao lâu không tự chủ được. Băng lão gia tử lại nhìn một chút đầu này hướng về phía Vân Lam đại nhân tản ra một loại nào đó hồ ọc mổ hển khí tức Vô Cực công tử. Kim Long không được run rẩy liên tục. Chương 3104, hai cái ăn giấm nam nhân, một. Mặc dù biết cái kia tức đại nhân là Vân Lam đại nhân phu quân, có thế là dựa theo bình thường ba người ở chung hình thức, An Thiện đại nhân giống như đối với Vân Lam đại nhân khu nở dê băng láo ra tử không khỏi nhớ tới hôm qua tàng binh các hai nam nhân đánh lên bộ dáng. Mặc dù không biết An Thiện đại nhân cái kia là không đang nói đùa thế nhưng là lại nhìn đầu này vô cực công tử, luôn cảm giác chờ một lúc sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Trên mái hiên ngân sắc tuyết mâu thâm thúy nhìn chăm chú lên phía dưới toàn bộ yến hội sảnh, từ Vân Lam khi tiến vào yến hội thời điểm, hắn liền cũng đã ở đây bên trong. Tự nhiên, QNZ toàn bộ hành trình mắt thấy lại một không biết sống chết thăm dò Vân Lam nam nhân. A nhìn xem đầu kia khổng vô cực, An Thiện nhẹ nhàng châm biếm một tiếng, thanh âm nguội cặn bã. Trên cái thế giới này, chỉ sợ hắn chỉ cho phép lịch tiện tức cùng với Vân Lam, bất kỳ người nào khác, hắn đều không cho phép. Về phần cái này khổng tức nam An Thiện hẹp dài mắt bạc bên trong, hiện hiện lạnh leo xương lạnh, sát ý bẩm nhiên. Mà so sánh với An Thiện, lúc này lịch tiện tức cũng là đã sớm giải quyết bản thân bên kia sự tình hướng Vân Lam đầu này chạy đến. Thực sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn gặp nhà mình tức phụ, thế nhưng là còn chưa tới đạt phòng trước lại đột nhiên thấy được đầu kia trên mái hiên An Thiện. Nam nhân này, quả nhiên là gạt ta. Thế mà chô nở ơ trên mái hiên lịch tiện tức ngưng lông mày. Chờ một chút An Thiện nhìn xem phương hướng kia, rõ ràng chính là yến hội sảnh vị trí. Nam nhân này, không phải là ngồi xổm ở chỗ này nhìn trộm nhà mình tức phụ ai trước kia có lẽ lịch tiện tức sẽ không như vậy cho rằng An Thiện, nhưng là bây giờ hử, nam nhân này chính là số một nguy hiểm phần tử. Lập tức, lịch tiện tức liền sắc mặt trầm xuống, liền thân ảnh lóe lên hướng về An Thiện bên cạnh đi. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra không nên tin tưởng ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà cu nở dê học xong nói dối lịch tiện tức thân ảnh thon dài rơi vào trên mái hiên, đeo mặt nạ dung nhan không che đậy phong hoa, môi mỏng cười lạnh, một thân áo bào đen mang theo lộ ra thân hình cường tráng rộng lớn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi ở kia đầu An Thiện, khí tức cường đại giống như đập vào mặt mây đen. Rõ ràng chính là vô cùng khó chịu nghe được lịch tiện tức lời nói, đầu này An Thiện đầu cũng không chuyển một lần. Ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú lên yến hội sảnh đầu kia nói, ngươi bây giờ muốn đối mắt người không phải là ta hử, không phải là ngươi cái kia lịch tiện tức nhìn xem An Thiện cười lạnh, ngay sau đó lơ đạng ánh mắt cu nở dê đồng dạng giống như An Thiện phương hướng đi, lập tức toàn bộ biểu lộ đều đen lại nói, cái kia hoa khổng tức là ai lúc này, nhà hắn tức phụ vạn chúng chú mục tại. Một mảnh lá xanh bên trong, đẹp kinh người, một đoàn nam nhân toàn bộ nhìn chằm chằm nhà mình tức phụ để cho hắn nhìn nhanh muốn điên. Vậy liền coi là, còn có một cái trang phục màu tím nam nhân là ai thế mà chịu nhà hắn Lam Nhi gần như vậy nghe được lịch tiện tức mà nói, đầu này An Thiện đồng dạng cười lạnh nói, vô cực công tử, thiên cơ lão nhân quan môn đệ tử, hạ thần trung kỳ. Ngươi nếu là không đến, ta đều chuẩn bị động thủ hạ thần trung kỳ A lịch tiện tức con mắt cũng là một mực đặt ở khổng vô cực trên người, nếu như không phải khoảng cách quá xa, khổng vô cực đã bị hắn thiên đao vạn quả. Không đơn giản dựa vào hắn tức phụ gần như vậy, cái kia tình thế bắt buộc ánh mắt là có ý gì đồng dạng thân làm nam nhân, biết rõ đó là nhìn con mồi ánh mắt. Con mồi ha ha, hắn sẽ cho hắn biết, con mồi một cái khác hàm nghĩa. Bị săn giết con mồi như thế nào lịch tiện tức khí tức bạo ngược, thân ảnh khẽ động chuẩn bị rời đi, mà đầu này An Thiện lại là đột nhiên khí tức khóa chặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản hắn nói, đây là nhị trọng tiên, hạ thần trung kỳ so với chúng ta có ưu thế. Thực lực càng mạnh càng không thể khiến ra quá không thực lực, bọn họ còn có thủ hạ, cho nên ta và ngươi cùng một chỗ. Ti cờ hờ buổi chiều thẻ thông chi, hôm nay thời gian đổi mới buổi chiều 600 gặp. Chương 3105, một đen một trắng, 2. Nhìn xem vô cực công tử đưa cho chính mình đưa qua lễ vật, Vân Lam cu nở dê không khách khí trực tiếp nhận lấy, dù sao, trong này góp nhặt bản thân khí tức. Không biến mất lời nói liền như là thiết bị truy tìm xem xét không an toàn. Cho nên, nhìn xem đối diện nhìn mình ánh mắt ý vị thâm trường nam nhân, Vân Lam tiếp nhận cái này truy hồn pháp khí liền trực tiếp xóa sạch phía trên khí tức. Sau đó liền đem truy hồn khí đưa trả lại cho khổng vô cực sau đó nói, đa tạ nhìn xem Vân Lam động tác, đầu này khổng vô cực liền cười nói, nếu như cũng đã đưa cho Vân Lam cô nương, như vậy, vô cực tự nhiên không thể nhận về. Vô cực công tử phần tâm ý này ta đã nhận được, pháp khí này, thì không cần. Vân Lam khuôn mặt tỉnh táo tiếp tục nói. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này khổng vô cực liền nhìn xem Vân Lam vẫn như cũ chống đỡ lên đến pháp khí tay, ngay sau đó một bộ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận bộ dáng nói, đã như vậy, cái kia vô cực cu nở dê không từ chối, chỉ là, tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết Vân Lam cô nương có nguyện ý hay không, cứ nói đừng ngại. Vân Lam cu nở dê không thích xoa đẩy tử, nói thẳng, nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này vô cực công tử liền ý vị thâm trường cười nói, không biết Vân Lam cô nương có rảnh hay không, có thể đi vô cực sơn làm khách sư tôn tại ngài đi lên nhất trọng thiên trước, coi như đề cập tới ngài đâu nhất trọng thiên trước. Vân Lam không khỏi trong lòng lộ bộ, trong đầu lập tức xẹt qua bốn chữ, thiên cơ lão nhân. Không vô cực sư phụ nếu như là thiên cơ lão nhân mà nói, như vậy biết rõ nàng liền không kỳ quái. Thế nhưng là, cái này thiên cơ lão nhân làm sao sẽ chú ý tới nàng trừ bỏ nhị trọng thiên trong khoảng thời gian này tương đối cao điệu. Trước đó, nàng cu nở dê không có gì đặc thù mới đúng. Phảng phất nhìn ra Vân Lam nghi hoặc, đầu này khổng vô cực liền cười thần bí, đi vô cực sơn, ngươi sẽ biết. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đường lãnh mị thanh âm truyền đến nói, à, đi vô cực sơn cái kia trước tiên cần phải nhìn ngươi có hay không mệnh lưu lại. Đạo thanh âm này ở đại sảnh vang lên cực kỳ đường đột, ngay sau đó đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đen một trắng thân ảnh từ phía chân trời rơi xuống. Cương đại dị thường khí tức bao phủ lại toàn bộ đại sảnh, áp bách ngạt thở cảm giác còn có đối với cố lực lượng này áp chế, để cho đám người toàn bộ không thể tin chừng lớn. Bọn họ nhìn trước mắt hai nam nhân áo đen mang theo một tấm ám sắc mặt nạ, thế nhưng là dù cho bị che đậy hé mở dung nhan, cu nở dê che đậy không cái này không thể bỏ qua giật mình người khí thế. Mà một bên khác áo trắng nam nhân, yêu nghiệt phong hoa, đạm mạc băng lãnh, một đầu tuyết sắc trả về có một đôi con ngươi màu bạc, gần như trong suốt trắng non da thịt, khí lưu cường đại tắc cuốn tại quanh người hắn, phảng phất không gian muốn có chút vặn mẹo. Để cho người ta sợ hãi cùng kiêng kỵ thập phần cường đại cái này đám người không thể tin mở to hai mắt nhìn, không minh bạch hai cái này cường đại nam nhân là thân phận gì lại đến từ đâu, chỉ biết là hơi thở đối phương một phát ra, bọn họ liền như là sâu kiến đồng dạng, không có chút nào năng lực chống cự. Toàn bộ trong sảnh cường giả cũng nhịn không được cảnh giác kéo căng thân thể, sợ trở thành không hiểu thấu pháo hôi. Dù sao nhìn lịch tiện tức cùng An Thiện hai người bộ dáng, bọn họ liền biết kẻ đến không thiện. Đầu này khổng vô cực nghe được thanh âm này, cũng là nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, bản thân hạ thần trung kỳ thực lực muốn tại nhị trọng thiên đi ngang đều không có vấn đề. Thế nhưng là, ai biết thế mà lại có cường đại như vậy khí tức người đồng thời, vẫn là hai vị. Đặc biệt là nghe được nam nhân áo đen lời nói lúc, mặt càng thêm cho phép cẩn thận, các hạ người nào. Chương 3106, khổng vô cực VSC tức thiện, 3. Hắn không biết mình chỗ nào đắc tội cường giả như vậy nghe đối phương mà nói, giống như là muốn giết hắn mà đầu này lịch tiện tức cùng An Thiện hai người căn bản một chút nói nhảm đều không có, trực tiếp khí thế toàn bộ triển khai, hướng về khổng vô cực vọt xuống dưới. Khí tức cường đại phô thiên cái địa, để cho chung quanh chúng nhiều cường giả toàn bộ kinh hãi lời cũng không dám nói. Chỉ liền hai chữ cảm thán, thật thật mạnh. Khổng vô cực nhìn thấy lao xuống lịch tiện tức còn có An Thiện hai người, không biết mình là nơi nào đắc tội hai vị mạnh như vậy cường giả. Bất quá lo lắng chiến đấu này sẽ lan đến gần Vân Lam, liền đưa tay chuẩn bị đem Vân Lam đẩy ra. Nhìn thấy hắn vươn đi ra móng vuốt, đầu này lịch tiện tức trực tiếp trường kiếm trong tay, siêu bay đi. Khổng vô cực cũng được rút về tay. Sau đó nhìn đầu kia nam nhân áo đen khí tức càng thêm ảm đạm không hiểu mà chỉ có Vân Lam nhìn thấy lịch tiện tức cùng An Thiện thời điểm ngẩn người, cuối cùng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền thấy hai người đã hướng về khổng vô cực phóng đi, ngay sau đó ba người xoay đánh nhau. Cái này ba người nhận biết bằng không thì làm sao lịch tiện tức tên này một bộ thâm cựu đại hận bộ dáng trong lúc nhất thời, Vân Lam cũng không nghĩ tới cái gì dù sao thấy được An Thiện cu nở dê ở một bên. Hơn nữa còn có lịch tiện tức như thế phối hợp. Còn tưởng rằng hai người sớm nhận biết cái này khổng vô cực bất quá, đánh thì đánh, nàng coi như xem kịch vui tốt rồi. Chỉ là cái này khổng vô cực thật đúng là đáng thương, thế mà đối lên lịch tiện tức cùng An Thiện hai người, không nói trước một đối hai, cái này hai còn cường đại như thế. Không sai, khổng vô cực cho dù là lợi hại, cũng không phải lịch tiện tức còn có An Thiện bất cứ người nào đối thủ, huống chi. Bây giờ là hai người cùng một chỗ công tử đầu này thị nhân toàn bộ nghĩ đi hỗ trợ, bất quá đầu này An Thiện chỉ bất quá lực đạo khí tức đi qua, liền toàn bộ đánh bay. Nhìn toàn trường trợn mắt hốt mồm, Thực lực này, đến cùng là cấp bậc gì? Khổng Vô Cực thấy cảnh này, trong lòng cũng là kinh hãi. Lúc này ba người đã bay lơ lửng ở giữa không trung, một trận thế kỷ đại chiến sắp bắt đầu. Toàn trường cũng chỉ có Vân Lam nhất bình tĩnh, vì những thứ khác người không minh bạch lịch điện tức còn có An Thiện hai người thân phận, mà băng lão gia tử là sợ đắc tội Vô Cực Sơn. Nhìn xem một chút tại xem kịch vui Vân Lam, băng lão gia tử thực sự là nóng nảy, đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ đắc tội Vô Cực Sơn, dù sao động thủ lại không phải mình. Hắn nhưng lại sợ hãi cái này Vô Cực Sơn để cho Tước đại nhân cùng An Thiện đại nhân không chậm, hôn lễ này chẳng phải là còn chưa đủ ngoài định mức bồi Vân Vân Lam đại nhân. Ngài không lo lắng sao? Đầu này băng lão gia tử rốt cục nhịn không được nhìn xem Vân Lam nói. Lo lắng cái gì? Cái này Vô Cực công tử sao? Mặc dù nghe qua Thiên Cơ lão nhân, thế nhưng là cái này Vô Cực công tử đắc tội hai cái này, ta cu nở dê không có cách nào. Vân Lam thản nhiên nói, nàng và Vô Cực công tử lại không có giao tình, tự nhiên là thiên vị lịch điện tức còn có An Thiện bên này. Nghe nói như thế, băng lão gia tử lập tức nhịn không được nói, thế nhưng là, mặc dù Tước đại nhân cùng An Thiện đại nhân thân phận tôn quý, bọn họ vì Vân Lam đại nhân mà đắc tội Vô Cực Sơn, cái này băng lão gia tử muốn nói lại thôi, mà Vân Lam lại là dừng lại sau đó quay đầu nhìn xem băng lão gia tử một mặt kinh ngạc, bởi vì ta nhìn tới hiện tại mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Vân Lam ngẩn người, phảng phất nghĩ tới điều gì không, không phải là bởi vì cái này hoang đường lý do chứ không sai. Vân Lam đại nhân, vừa rồi An Thiện đại nhân cùng Tước đại nhân vừa vặn trông thấy Vô Cực công tử đưa ngài đồ vật, lúc này mới xuống lại. Vân Lam. Chương 3107, nữ nhân ngươi là ai? 4. Vốn là không đếm xỉa đến bình tĩnh xem kịch, ai biết cuối cùng thế mà mình cũng trong phim người hơn nữa, vẫn là sự cố người dẫn đạo. Cái này thật sự là hố cha a, nói thật, nếu như Vân Lam vẫn không cảm ngộ mà nói, đầu kia Khổng Vô Cực đã nhanh bị đánh chết. Thời gian cũng bất quá trong nháy mắt, thế nhưng là tại lịch điện tức cùng An Thiện hai người công kích đến, Khổng Vô Cực có thể chống đỡ nửa chiêu đã rất đáng gờm rồi. Ngay từ đầu vốn chính là tại bị đánh bên trong đối kháng, bây giờ bị đánh vết thương chẳng chỉ sau không chịu nổi mới nhìn về phía đối diện hai cái phong hoa tuyệt sắc, phong thái khác nhau nam nhân nói. Vô Cực cùng hai vị từ tại gặp mặt, cũng không biết là chỗ nào đắc ý hai vị, không biết vì sao như thế lạnh lùng hạ sát thủ Vô Cực Sơn cho tới bây giờ không cùng người ta trở mặt, QNZ từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ chủ động khiêu khích Vô Cực Sơn. Dù sao Thiên Cơ lão nhân tên tuổi vẫn đủ uy hiếp, coi như tại Cửu Trọng Thiên cũng giống như vậy. Cho nên bản thân còn chưa bao giờ từng gặp phải sự tình này, không biết hai cái này là chuyện gì xảy ra, hận không thể đánh trước phế bản thân bất quá. Hiện tại hắn cũng cùng phế không sai biệt lắm, bởi vì một thân áo bào tím sớm lấy không có ngay từ đầu tôn quý, ngược lại là chật vật không chịu nổi. Khóe môi nết lên vết máu, tay phải đã chật khớp, nội thương càng thêm đừng nói nữa. Phía dưới nhìn xem trận chiến đấu này đông đảo các tân khách cũng là một mặt chấn kinh. Nghe được Khổng Vô Cực lời mới từng cái hiểu rồi cái gì tới. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái gì thâm cựu đại hận, nguyên lai căn bản cũng không có gặp nhau qua, nghĩ đến đường đường Vô Cực công tử mới vừa rồi bị vây đánh thành dáng vẻ đó, đám người liền không nhịn được sụt xịt. Đồng thời cũng tò mò lịch điện tức còn có An Thiện hai cá nhân thực lực, mạnh khiến người sợ hãi. Cũng không biết Vô Cực công tử là thế nào suối quẩy mới trêu chọc phải hai người. Nhìn xem đối diện Khổng Vô Cực, đối phương còn một mặt vô tội nói chưa đắc tội qua bản thân a. Đầu này lịch điện tức cười lạnh một tiếng, ngay sau đó khinh miệt nhìn xem hắn nói, đang dòm ngó nữ nhân ta trước đó, nhưng có nghĩ tới một màn này một bên An Thiện nhưng lại an tĩnh đứng ở một bên, giống như băng sơn tuyết liên, cao ngạo phảng phất vừa rồi bản thân chưa bao giờ động thủ một lần đồng dạng. Ngay cả một thân áo bào đều không có nếp vốn, phảng phất Khổng Vô Cực bây giờ cái bộ dáng này, không phải hắn kiệt tác. Lịch điện tức lời nói ở trên không vang lên, không dùng linh lực thế nhưng là tất cả mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, không nghĩ tới lại là bởi vì một cái nữ nhân nào như thế cường hãn, có thể dẫn phát dạng này chiến đấu mà. Nhưng lại đầu này Khổng Vô Cực lập tức kịp phản ứng, đôi mắt chấn kinh nhìn xem lịch điện tức, trong lòng đã có đáp án, lại không dám tin nói, nữ nhân ngươi là ai? Hai người đối thoại để cho toàn trường đều hiếu kỳ dựng lỗ thai lên, nữ nhân này thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời đám người QNZ không nghĩ tới lại là Vân Lam, dù sao Vân Lam thân phận tôn quý lại thực lực cường đại, còn thật không có người nghĩ đến sẽ bị tranh đoạt. Mặc dù, không ít người trong lòng có méo mó, nhưng là hiện thực quá xa xôi so sánh với đám người chờ mong, Vân Lam không nhịn được nghĩ hiện tại tại chạy trốn, nhà mình phu quân cái này bình giấm chua thực sự là muốn mất mặt ném đến toàn bộ nhị trọng thiên sao hôm nay qua đi, sợ rằng biết rõ nàng Vân Lam, có một cái hẹp hòi đến cực điểm nam nhân A Vân Lam, bất quá sự tình liền là không bằng nàng nguyện, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Lịch Hiển tức một cái lắc mình liền xuất hiện ở bên. Cạnh nàng nói, Lam Nhi Vân Lam bất đắc dĩ, âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái, ngay sau đó nhẹ giọng trả lời, Lịch Hiển tước, ngươi lần sau lại làm chuyện ngu xuẩn như thế, đừng nói là nhận biết ta. Nàng có thế không muốn trở thành loại nam nhân này chi tranh loại kia nhân vật chính. Chương 3108, chặt chẽ tương liên, Nam. Kỳ thật chủ yếu là nàng thật không có con mắt nào nhìn thấy, Khổng Vô Cực chỗ nào đáng giá Lịch Hiển tước ăn dấm hoặc là động thủ, một là mình không có làm gì. Hai là Khổng Vô Cực giống như cũng không có làm gì. Cho nên, đây mới là cảm thấy bất đắc dĩ nguyên nhân chủ yếu nhất. Đương nhiên, Vân Lam cũng không biết nhà mình nam nhân đã giải sầu bệnh cuồng đến 3 mét bên trong cũng ôm một ít không hài hòa ý nghĩ tới gần nhà mình tức phụ khác phái đều là cựu địch. Đặc biệt là nhìn thấy Khổng Vô Cực loại kia tình thế bắt buộc ánh mắt, đây đã là kỵ bên trong tối kỵ, đừng nói Lịch Hiển tức vốn chính là cái bình giấm chua. Coi như là bình thường nam nhân QNZ sẽ không thích có người dạng này trắng trợn thăm dò nhà mình tức phụ ai nhìn xem một đôi bích nhân hài hòa đứng chung một chỗ lúc, toàn trường chấn kinh. Bởi vì bọn hắn thật không nghĩ tới Lịch Hiển tức cái gọi là nữ nhân thế mà lại là hôm nay nhân vật chính. Vân Lam tất nhiên bị chú ý, cũng liền quang minh chính đại. Vân Lam bình tĩnh đối mặt tất cả ánh mắt, không nói lời nào cũng không giải thích, thái độ chính là chấp nhận. Đầu kia Khổng Vô Cực cũng là biểu lộ kinh ngạc, rõ ràng không thể tin, làm sao có thể hôm nay Lịch Hiển tức mặc dù là một thân áo bào đen, nhưng là ống tay áo để nguyên quần áo lại là màu lam, ngực cũng là màu lam theo thu A, rõ ràng liền cùng Vân Lam cực kỳ phối hợp. Một nam một nữ, hai người đều khí thế cường đại, thuộc về cường giả nhân vật. Thế nhưng là bây giờ dạng này đứng chung một chỗ thời điểm, lại làm cho đám người kinh ngạc. Nguyên lai cường cường liên thủ cũng là như thế hòa thuận nam bá đạo yêu nghiệt, nữ tử phong hoa tuyệt đại. Không có người nào không xứng ai bởi vì đứng chung một chỗ thời điểm, đám người não hải chỉ xẹt qua bốn chữ, ông trời tác hợp cho. Tại sao có thể như vậy Khổng Vô Cực lại không nguyện ý tiếp nhận, không nguyện ý tiếp nhận Lịch Hiển tức là Vân Lam nam nhân, cũng không nguyện ý tiếp nhận Vân Lam là Lịch Hiển tức nữ nhân. Bởi vì, hắn vốn là tình thế bắt buộc, cùng Lịch Hiển tức nghĩ một dạng bắt đầu tung lưới lên. Làm sao có thể tiếp nhận mình nhìn chúng nữ nhân sớm là thuộc về người khác, hắn cho rằng, Vân Lam dạng này nhất định tương lai quang mang vạn trượng, mà bây giờ phong hoa sơ bước lên, không có người chú ý thời điểm, bản thân ra tay vừa vặn. Đặc biệt là hắn làm sao QNZ nghĩ không ra, truy xét Vân Lam chỗ có tin tức đều biết nàng là lẻ loi một mình, không có bất kỳ cái gì nam nhân tại bên người dấu hiệu. Đồng thời nàng như thế cố gắng cường đại, chỉ dựa vào chính mình. Như thế nào lại đã có cường đại như vậy nam nhân mà đồng thời, Vân Lam như thế cố gắng, lại thế nào có thời gian đem chuyện nam nữ sớm như vậy giải quyết? Khổng Vô Cực không minh bạch, cũng không muốn minh bạch, chẳng lẽ Vân Lam cùng Lịch Hiển tức là ở cái này băng phủ nhận biết? Thiên Cơ lão nhân chỉ nói cho Khổng Vô Cực nữ hoàng tinh, nhưng không có nói cho Khổng Vô Cực, nữ hoàng tinh bên cạnh, có đại biểu thần đế cái kia ngôi. Sao tại tịch tịch cùng nhau? Thần đế lên. Nữ hoàng tinh đồng dạng đi theo long trọng vô cùng, hai khỏa huy hoàng nhất sáng chói tinh vương, cũng sớm đã chặt chẽ tương liên. Chỉ bất quá thần đế thân phận đặc thù, dẫn nổi sóng quá lớn, cho nên Thiên Cơ lão nhân cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Dù sao, hiện tại cửu trọng thiên còn có An Thiên tại, hắn đồng dạng là lấy hiện tại có thần đế thân phận. Cho nên, cũng không có ai biết rõ, những cái này thật thật giả giả. Thiên Cơ lão nhân có thể đầm phá thiên cơ. Lại không thể khắp nơi tiết lộ. Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ lộ, bằng không thì sẽ phải gánh chịu trời phạt, đây cũng không phải là đơn thuần nói một chút mà thôi. Ngươi phải biết, bản thân bây giờ dạng này, là vì cái gì rồi? A Lịch Hiển tức cười lạnh. Lúc này Khổng Vô Cực liền từ trên cao rơi xuống, chỉ bất quá bởi vì thương thế, lộ ra cực kỳ chật vật. Một bên An Thiển đã sớm ổn thỏa đứng ở một bên, lạnh lẽo cô quạng thanh quý. Chương 3109, vì ai nhặt xác? 6. Ngươi là ai thế nhưng là, Khổng Vô Cực nhìn xem Lịch Hiển tước, vẫn như cũ không cam tâm. Nữ hoàng tinh, không phải ai cũng có thể lên. Cũng không phải là chỉ cần thực lực là đủ rồi, mà là cờ ơn nở như chính mi nhờ dạng này sư phụ nói, cái này, hắn chỉ cần không gặp lên thần đế, như vậy ai đối với hắn đều không có uy hiếp. Bởi vì, mệnh cách hắn đặc thù, sư phụ mới có thể nhận lấy hắn. Tinh mạch chi mệnh, thiên sinh năng lực nhận biết, mặc dù còn chưa mở ra, thế nhưng là nếu là mở ra, tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên, Khổng Vô Cực nhìn xem Lịch Tiễn Tước, mặc dù bây giờ thực lực đối phương mạnh hơn hắn, có thế là đối với Vân Lam, hắn QNZ sẽ không buông tay. Bởi vì, chỉ có Vân Lam, mới có tư cách làm hắn nữ nhân. Nhìn tới, ngươi còn không hết hy vọng lúc này, một bên An Thiện thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, hắn tĩnh tĩnh đứng ở một bên, hẹp dài con mắt nhìn chăm chú lên Khổng Vô Cực, cũng không sai quá cứng mới đối phương chợt lóe lên không cam tâm. Đầu này Lịch Tiễn Tước là cũng là nhìn xem đầu kia Khổng Vô Cực, thanh âm lạnh lạnh nói, đối với như ngươi loại này không biết sống chết người, vừa rồi trừng phạt con nở thìa u rất nhiều đâu. Lịch Tiễn Tước thả ra Vân Lam thân eo tay, ngay sau đó thân ảnh thon dài mở ra, cường đại ma áp hướng về Khổng Vô Cực đi công tử, vung tay a bằng không thì ngươi sẽ chết. Đằng sau tâm phúc người hầu rốt cục nhịn không được hướng về phía Từ gia công tử hô, mà lúc này Khổng Vô Cực lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại là đối mặt đi tới Lịch Tiễn Tước, lạnh lùng câu môi nói, ngươi có bản lãnh liền đánh chết ta, bằng không thì Vân Lam cô nương cũng là ta. Can đảm này, liền xem như Vân Lam cũng không khỏi vỗ tay, nếu như không phải nàng lời nói. Băng lão gia tử chờ người đã không nhịn được nhắm mắt lại, Vô Cực công tử, cái này thực lao phu hôm nay chỉ có thể vì ngươi nhặt xác. Lúc này, đầu này An Thiện hẹp dài tuyết mâu cũng là hiện lên sương lạnh, bất quá lần nhưng không có hành động. Dù sao, Lịch Tiễn Tước một người, hoàn toàn có thể. Âm đột nhiên, đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền thấy Khổng Vô Cực bị một đạo lực lượng cho vung bay ra ngoài. Phốc, trăm mét có hơn, Khổng Vô Cực nằm dạp trên mặt đất căn bản là dậy không nổi. Đám người lại lần nữa muốn nhìn rõ thời điểm vành Khổng Vô Cực chỗ đó đã bị một vệt ánh sáng nhanh lực lượng nổ tung ra, mà Khổng Vô Cực may mắn coi như linh mẫn, bằng không thì tựa như cái kia nổ tung mảnh gỗ vụn một dạng biến thành cặn bã. Mà đầu này Lịch Tiễn Tước thì là ở trên cao nhìn xuống hướng về đầu kia đi đến, trong tay linh lực xoay tròn, cường hãn hủy thiên diệt địa lực lượng hội tụ, nhìn xem đầu kia Khổng Vô Cực, sát ý bẩm nhiên. A, kết thúc như vậy đi, ngươi buồn cười suy nghĩ. Lịch Tiễn Tước tà mị môi mỏng mang theo băng lãnh cười. Liền xem như đối đãi cựu nhân, cũng không có bây giờ dạng này không kịp chờ đợi, muốn duy nhất một lần chặt đứt đối phương. Loại này muốn cướp đoạt bản thân tức phụ người, chính là xúc người khác lúc này, toàn bộ đại sảnh khách khứa còn có các cường giả đều nhìn một màn này, không dám đưa tin bọn họ liền muốn ở chỗ này chứng kiến Vô Cực công tử bị diệt sát một màn. Sao một bên là Vân Lam đại nhân còn có cái này cường đại nam nhân, một bên là Thiên Cơ lão nhân, hai bên bọn họ đều không đắc tội nổi. Cho nên tất cả mọi người giữ yên lặng, chỉ là trong lòng vô cùng kinh hãi. Ngay cả Vân Lam cũng là không khỏi nhìn xem một màn này, Lịch Tiễn Tước nam nhân này sẽ không thực muốn giết Khổng Vô Cực ga. Kỳ thật đối với nàng mà nói, loại này chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết để cho Lịch Tiễn Tước tay nhiễm sát nghiệt. Thế nhưng là, nếu như nàng đi ngăn cản, hậu quả có thể hay không nghiêm trọng hơn. Ngay tại Vân Lam xoắn suýt vạn phần thời điểm, đột nhiên, một bên An Thiện thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến nói, ngươi không cần phải lo lắng. Chương 3110, yêu ai yêu cả đường đi, 7. Không cần phải lo lắng, làm sao có thể không lo lắng. Vân Lam không khỏi nhìn về phía một bên An Thiện, chẳng lẽ Lịch Tiễn Tước kỳ thật sẽ không giết Khổng Vô Cực? Đương nhiên, nàng không lo lắng Khổng Vô Cực, mà là không nguyện ý Lịch Tiễn Tước vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với Thiên Cơ lão nhân. Ngay tại Vân Lam vì chính mình may mắn ý nghĩa vui vẻ lúc, ai biết một giây sau, An Thiện lạnh lạnh thanh âm liền tiếp tục nói, bởi vì hắn đáng chết. Không cần lo lắng, bởi vì hắn đáng chết Vân Lam, đó là cái lý do gì? Chỉ cần ta thủ vững bản tâm liền tốt. Những người khác ý nghĩ có cái gì trọng yếu? Vân Lam nhịn không được nhìn xem An Thiện nói. Nghe nói như thế, đầu này An Thiện lại là vẫn như cũ nhìn về phía trước, băng tuyết xem xét tinh xảo dung mạo đạm mạc, hoàn mỹ môi mỏng khẽ mở lại, sắc mặt nghiêm túc nói, giá hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi lại mọc. Cái này Khổng Vô Cực không đơn giản, hiện tại không giết, ngày sau chỉ sợ là phiền phức. Vân Lam nghe xong, có chút xem không hiểu An Thiện. Từ khi ngày đó tàng bình các hắn đối với nàng thì thầm bắt đầu, bây giờ lại vì sao đối với loại chuyện này để ý như vậy? An toàn liền không giống như trước loại kia đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm bộ dáng. Chẳng lẽ thật giống Lịch Tiễn Tước nghi thần nghi quỷ như thế, hắn đối với mình có không đồng dạng tâm tư bị bản thân chỉ độn ý nghĩ giật nảy mình. Ngay sau đó, Vân Lam liền đối mặt một đôi con ngươi màu bạc, cái kia con mắt phảng phất có thể trực thấu lòng người đấy, xem thấu nàng ý nghĩ. Ta và hắn vốn chính là một người, chỗ lấy có nhiều thứ giống nhau, cũng không kỳ quái. Thì như dung mạo, còn có ưa thích đồ vật. Nhìn xem An Thiển con mắt, Vân Lam bị lời này làm lấy lại tinh thần, có nhiều thứ giống nhau. An Thiển ý là cùng nàng muốn hỏi ý nghĩa giống nhau sao, thế nhưng là, lúc này Vân Lam cũng không dám lại hỏi ra lời. Có lẽ thực sự là cùng An Thiển nói một dạng, có phải hay không là hắn là thuộc về lịch điện tức một bộ phận. Hiện tại hai người bắt đầu dung hợp, An Thiển tính cách QNZ sẽ từ từ cùng lịch điện tức càng thêm tương tự, cho nên cũng sẽ không có ngay từ đầu độc lập cùng băng lãnh thay đổi. Một cách vô tri vô giác, lịch điện tức thích nàng, cho nên An Thiển cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi, khả năng này là lý do tốt nhất nhìn thấy trốn tránh Vân Lam. Lúc này An Thiển con mắt xẹt qua một đường tĩnh mịch. Ngay sau đó chậm rãi quay đầu, đang nhìn đầu kia lịch điện tức lúc, đột nhiên hắn biến sắc, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bên phải chân trời, tối mịt lạnh buốt thanh âm nói, không tốt. Vân Lam ngẩn người, cái gì không tốt? Sau đó, Vân Lam liền thấy đầu kia lịch điện tức QNZ là đồng dạng thân ảnh chấn trụ, lúc đầu chuẩn bị công kích khổng vô cực tay, linh lực tiêu tán. Tiếp theo, Vân Lam liền nhìn thấy lịch điện tức đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm bản thân một chút, sau đó liền cùng đầu này An Thiển hai người trực tiếp biến mất. Chuyện gì xảy ra tức đại nhân? An Thiển đại nhân đâu? Đầu này băng lão gia tử một mặt kinh ngạc nói. Đầu kia khổng vô cực cũng là chấn kinh, lúc đầu cho là mình thực biết chết. Ai biết thời điểm then chốt toàn bộ đại sảnh các tân khách cũng là đưa mắt nhìn nhau, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ. Chỉ có đầu này Vân Lam ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vừa rồi An Thiển nhìn chăm chú qua địa phương, hơi nheo mắt lại. Nơi đó chính một sóng lớn năng lượng cường đại tại ở gần chiến, cảm ứng một lần. Vân Lam trầm giọng nói, vẫn cứ nhớ kỹ mới vừa rời khỏi là lịch điện tức nhìn về phía nàng là quay đầu ánh mắt, không muốn cùng lo lắng. Ngay cả lời cũng không kịp nói, nên cỡ nào lo lắng nghe được Vân Lam phân phó, dừng lại một lát, chiến thanh âm tiện truyền đến nói, 10 cái hạ thần trung kỳ, 5 cái hạ thần hậu kỳ, 3 vị thượng thần sơ kỳ. Chương 3111, phe địch đột kích, 8. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đôi mắt lập tức tối trầm xuống là địch nhân. Không cần nghĩ, bằng không thì An Thiện cùng tức không sẽ lo lắng như thế rời đi. Dạng này thực lực, thực sự là đội hình cường đại. 3 vị thượng thần, a chẳng lẽ cũng vậy cái kia hắc ám thần dưới trướng, cho nên, dọc theo con đường này, An Thiện cùng tức hai người đến cùng gặp cái gì Vân Lam mặc dù không biết được, nhưng lại có thể mơ hồ nghĩ đến, sẽ truy tung đến nơi đây địch nhân, liền tuyệt đối không chỉ một lần. Không nghĩ tới lần này tách ra như thế đường đột, liền nói một câu thời gian đều không có chỉ sợ, hắn là sợ hãi liên lụy bản thân A Vân Lam tâm tư xoay chuyển, kỳ thật cũng bất quá lập tức, một giây sau, toàn bộ bầu trời màu sắc cũng thay đổi, đen nghịt mây đen bao phủ tại yến hội sảnh trên không. Đây là cái gì? Một bên băng lão gia tử lại nhịn không được hoảng sợ nói. Hôm nay hôn lễ thật đúng là vừa ra lại một gia kinh hỉ, nếu như không phải trái tim cường đại, chỉ sợ băng lão gia tử đều muốn kích thích chết rồi. Mây đen rất nặng, khi áp để cho người ta ngạt thở, lúc này toàn bộ yến hội sảnh cường đại cường giả cũng không khỏi xách khởi linh lực để chống đỡ. Vừa rồi lịch điển tức cùng An Thiển hai cái nhân khí tức cu nở dê rất dò người, không qua hay không tận lực phát ra không có tính công kích. Thế nhưng là bây giờ những cái này khí áp lại là cố ý áp chế xuống, mang theo rõ ràng uy hiếp tính, cho nên tất cả mọi người không tự chủ được cắn răng chống đối. Làm sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả? Không biết A lão phu bế quan mấy năm khó được đi ra, không nghĩ tới thế giới bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Còn cho là mình mới vừa tấn cấp liền có thể uy phong bát diện, ai biết vẫn là cái dạng này. Cùng những người khác phủ phục tại nơi hẻo lánh, sợ không cẩn thận liền ngờ rồi. Những cường giả này nguyên một đám biệt khuất không thôi, hôm nay là chân chính chính để cho bọn họ thể nghiệm một cái gì gọi là ngày bình thường xưng hô người khác sâu kiến. Hiện ta y bo nở họ chính là sâu kiến, sống sờ sờ bị áp chế lấy, còn sợ muốn chết. Dạng này bị người dùng cưỡng chế áp chế, có thế thật đúng là khó chịu. Đầu kia khổng vô cực cũng là ngưng lông mày nhìn về phía chân trời, dạng này xuất hiện cường giả, chỉ có thể là thượng trọng thiên xuống tới. Đồng thời, nhìn vừa mới rời khỏi hai nam nhân, nhất định cùng bọn họ có quan hệ. Khổng vô cực trong con ngươi xẹt qua một đường không hiểu u quang, mà lúc này chân trời một chúng cường giả cũng là đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mắt, ở trên cao nhìn xuống giống như thần đế đồng dạng hư không mà đứng ở trên bầu trời, tổng cộng 18 người, thế nhưng là trên người mỗi một người khí tức đều không phải là bọn họ có thể đắc tội. Lúc đầu Khổng Vô Cực đối với bọn hắn như vậy mà nói cũng đã là siêu cấp cường giả, thế nhưng là tại hôm nay bị động nghiền ép về sau, đã vỡ vụn mọi người trong lòng đối với cường giả độ cao định nghĩa. Một nhóm người này, như thế nào thân phận lúc này dẫn đầu hai nam một nữ, khí tức bàng bạc đến để cho người ta kinh khủng. Thượng thần cấp bậc tự nhiên không phải loại địa phương này có thể xuất hiện, lúc này Vân Lam đứng ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn chân trời một đám người, đôi mắt tĩnh mịch một mảnh. Các ngươi có thể có từng thấy hai nam nhân, một đen một trắng, nam tử áo đen đeo mặt nạ, áo trắng nam nhân mái đầu bạc trắng đột nhiên, cấp trên ba người dẫn đầu nam nhân ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem phía dưới một bầy kiến hôi nói. Xác thực, trong mắt bọn hắn, phía dưới khách khứa ai người đúng không sâu kiến liền trừ bỏ Khổng Vô Cực còn có băng lao gia tử có thể va ho mà tờ bên ngoài, bất quá, QNZ không tính được cỡ cái gì. Nam nhân lời nói để cho toàn trường chấn kinh một đen một trắng nam tử một cái đeo mặt nạ, một cái tóc bạc. Đây quả thực không có so với cái này càng thêm vốn có mang tính tiêu chí tin tức. Chương 3112, gặp qua bọn họ, một. Bởi vì trước lúc này, bọn họ đều gặp hai người chẳng lẽ, đám người này tìm, chính là Vân Lam đại nhân nam nhân cùng nam tử áo đen kia cùng một chỗ tóc trắng bạch đồng nam nhân chỉ bất quá, không biết đám người này là tốt là xấu. Đám người cũng không dám tùy tiện nói lung tung vì sao dù sao Vân Lam đại nhân ngay ở chỗ này, nếu là đám người này là kẻ đến không thiện, bọn họ nói lung tung nhưng chính là trực tiếp cùng Vân Lam đại nhân đối nghịch. Dù sao không nói, cũng sẽ không có sự tình. Cho nên, lúc này vờ ơ y mà không ai mở miệng nhưng lại đầu kia Khổng Vô Cực ánh mắt nhìn về phía chân trời một đám người này lực lượng hắn đại khái đều có thể cảm giác. Chỉ bất quá cảm giác về sau đều trong lòng kinh hãi, thực lực quá mạnh phía trước ba vị tối thiểu cũng là thượng thần tu sĩ. Cái này tại sao sẽ đột nhiên dưới là như thế nhiều thượng thần tìm đến vừa rồi hai người kia chẳng lẽ, bọn họ là cửu trọng thiên tội phạm cho nên, lúc này Khổng Vô Cực cũng là mấp máy môi, hắn muốn nói ra lịch điện tức tung tích, thế nhưng là nhìn về phía đầu kia Vân Lam, nếu là nam nhân kia bại lộ, không biết Vân Lam sẽ không ra được giữ gìn hắn không muốn liên lụy Vân Lam. Khó được, Khổng Vô Cực cũng là đang rẽ rủa bên trong trầm mặc, như thế để cho đầu này Vân Lam ngoài ý liệu, nàng cho rằng Khổng Vô Cực tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất mở miệng, ai biết lúc này hắn thế mà không nói gì không biết làm sao, đột nhiên có chút áy náy. Không một người nói chuyện vẫn là không ai thấy qua trên không trung nam nhân rõ ràng liền hơi không kiên nhẫn, bởi vì hắn ghét nhất một bầy kiến hôi còn ở nơi này lằng nhằng. Mạnh áp suất không khí để cho phía dưới tất cả mọi người kinh khủng gục đầu xuống không dám nói lời nào, nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này một cái khác nam nhân chính là đột nhiên thanh âm lanh nói, vô danh, nhìn tới đám người này là không muốn nói chuyện, tính mệnh không lo là không có sức uy hiếp tha đầu kia vô danh cũng là hướng về phía dưới mọi người nhìn thấy, ngay sau đó mặt mày ngưng lại sau đó hừ lạnh nói, rượu mời không uống uống rượu phạt. Nói xong câu đó về sau. Trong tay hắn đột nhiên tụ tập ra một cỗ lực lượng, sau đó âm lãnh câu môi nói, hỏi lại một lần cuối cùng, gặp chưa thấy qua mà nhưng vào lúc này gặp qua một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt truyền đến. Toàn trường chấn kinh lại không thể tin nhìn sang, chỉ thấy Vân Lam đứng ở đại sảnh bên trong, đứng ra. Chỉ bất quá, nói ra lời lại làm cho đám người toàn bộ không thể tin được, gặp qua vì sao Vân Lam đại nhân sẽ nói gặp qua chẳng lẽ. Nàng là nghĩ bại lộ hai vị kia nam tử hành tung sao thế nhưng là, hai người quan hệ rõ ràng, đối phương thế nhưng là nói nàng là hắn nữ nhân, chẳng lẽ, là giả đầu kia Khổng Vô Cực đều trừng to mắt, rõ ràng nghi hoặc Vân Lam lập tức hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý, bao quát trên trời mấy vị. Gặp qua bên trái nam nhân có chút khiêu mi nhìn xem Vân Lam, nữ nhân này dung mạo để cho hắn kinh diễm. Ngay cả một bên chuẩn bị sử dụng công kích vô danh cũng là ngẩn người. Lại bên cạnh nữ nhân QNZ là đồng dạng nhìn sang về sau, biểu lộ xẹt qua rõ ràng ghen ghét, đồng thời nhịn không được nói, vậy ngươi vừa rồi vì sao không nói chẳng lẽ là muốn bao che ba vị thượng thần khác biệt phản ứng đều rơi vào Vân Lam trong mắt, Vân Lam khỏe miệng như có như không nghĩa mai xẹt qua, con mắt cũng là xẹt qua một đường tĩnh mịch, ngay sau đó ngựa khí mạn bất kinh tâm nói, không, mới vừa rồi là không biết các. Đại nhân cùng hai người kia quan hệ là địch hay bạn bởi vì hai người kia xác thực tới qua nơi này chẳng qua là đến tìm người, chúng ta chỉ sợ các đại nhân nếu là địch mà nói, hiểu lầm mọi người chúng ta cùng bọn họ có quan hệ liền không nói được. Lúc đầu do dự nói hay không, thế nhưng là bây giờ đại nhân thái độ như thế rõ ràng, không nói cùng nói đều không có gì khác biệt. Chương 3113, ai là thần đế? 2. Nghe được Vân Lam lời nói, toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người hơi kinh ngạc, dù sao Vân Lam đây coi như là bán rẻ nam nhân mình cùng bằng hữu sao hơn nữa, còn không có quan hệ một số người đối với Vân Lam có chút thất vọng, một số người là cũng là lý giải Vân Lam làm mục tiêu. Dù sao Lịch Tiễn Tức cùng An Thiện hai người ở chỗ này chiến đấu qua, trong không khí sớm đã có bọn họ khí tức, đám người này không có khả năng không biết, bằng không thì như thế nào lại truy tra đến nơi đây, cho nên, rất có thể, đám người này QNZ là đang thăm dò bọn họ nếu là Vân Lam nói dối chưa từng gặp qua, có thể nghĩ bọn họ hạ tràng. Nghĩ tới đây, đám người toàn bộ kìm lòng không được dùng mình đứng lên. Không sai, Vân Lam sở dĩ sẽ nói gặp qua, là bởi vì, nhất định phải nói như vậy. Lúc đầu trong lòng đối phương liền đã có đáp án, thăm dò A đầu kia khổng vô cực nhưng lại nhìn xem Vân Lam, biết rõ nàng tính cách cũng không đến nỗi bán đứng bạn trai, gặp qua còn không có nghĩa là bán đứng. Quả nhiên, nghe được Vân Lam lời nói, đầu kia ba người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó bên trái nam nhân vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem Vân Lam nói, vậy ngươi biết, bọn họ đi nơi nào sao mà vừa rồi bọn họ lại ở chỗ này làm cái gì đối mặt một đám cường đại như thế cường giả. Nếu là phổ thông tu sĩ đã sớm sợ choáng váng, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Lam có thể một thân bình tĩnh. Nghe nói như thế, Vân Lam một phần do dự đều không có nói thẳng, bọn họ cảm nhận được các ngươi tới lúc đã rời đi, về phần vừa rồi tại nơi này, nói là tìm một người, bọn họ xuất ra là mơ hồ không rõ chân dung, chúng ta chưa từng gặp qua. Sau đó các ngươi liền đến Vân Lam nói xong lời này, chung quanh đại sảnh mọi người mới không khỏi hiểu được, nguyên lai Vân Lam là ở bao che, chỉ bất quá nàng dùng lại là một vòng chụp một vòng trước hết để cho người tin tưởng, sau đó lại nói láo. Quả nhiên, đầu này nam nhân còn có cái kia gọi là vô danh nam nhân, hai người liếc nhau một cái sau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được nghi hoặc. Nhìn tới, chúng ta đều tới chậm một bước. Đương nhiên, thần đế đại nhân cảm giác há chẳng phải chúng ta có thể so sánh hai người cũng không có che giấu nói chuyện, cho nên phía dưới tất cả các tân khách đều nghe được thần đế hai chữ kia. Thế là toàn bộ nguyên một đám tâm như kinh đảo hải lãng, cho nên vừa rồi cái kia hai nam nhân, là thần đế một đầu khác khổng vô cực nhất không thể tin, thần đế làm sao có thể vốn đang cực kỳ không cam tâm, cho rằng Lịch Tiễn Tức cùng Vân Lam không xứng khổng vô cực, cổ kim nghe nói như thế sau hoàn toàn không thể tin được. Thần đế, là ai nam nhân áo đen, vẫn là áo trắng nam nhân làm sao có thể thần đế làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này lại là tại sao biết Vân Lam mà đầu kia băng lao ra tử cũng là khuôn mặt chấn kinh. Thần đế chẳng lẽ là An Thiện Đại Nhân, An Thiện Đại Nhân là thần đế lúc đầu tại tàng binh các bên trong, Lịch Tiễn Tức liền sách thần đế điện, không nghĩ tới thế mà khi đó, thần đế liền ở bên cạnh hắn so sánh với toàn trường chấn kinh, đầu này ô toa cũng chính là thượng thần vị kia nữ nhân, nàng không. Khỏi khí tức vừa để xuống cảnh giác vô danh hai người nói, đại nhân nói, không thể đem thần đế bại lộ các ngươi quên đi sao dạng này chúng ta tốt như vậy động thủ nghe nói như thế, vô danh cùng cái kia bên trái nam nhân âm khôi cũng là kịp phản ứng, không sai, bọn họ thế mà trong lúc nhất thời quên cái này gốc dạng. Bất quá, nếu như cũng đã bại lộ, hiện ta y bo nở họ liền không thể lộ ra nửa điểm sát ý hắc ám thần đại nhân mặc dù cùng thần đế điện bất hòa. Tuy nhiên lại chưa từng có quang minh chính đại công khai qua, người khác suy đoán cùng song phương trong lòng minh bạch bên ngoài, trong mắt người ngoài cũng tuyệt đối là thuộc về một cái thế lực. Cho nên, giống như vậy quang minh chính đại truy sát, có thể nói mưu phản. Chương 3114, thí thần không ngại lại đến một lần. 3. Vô danh lập tức kịp phản ứng, sau đó nhìn phía dưới đám người kéo ra một cái giả cười nói, thần đế đại nhân đi ra du lịch. Chúng ta lo lắng thần đế đại nhân an nguy, gần nhất cửu trọng thiên không ít phản nghịch phân tử, thực sự để cho chúng ta đau đầu. Cho nên nếu là mọi người biết rõ thần đế hướng đi, nhất định phải như thực tướng báo nếu như tìm về thần đế đại nhân, các ngươi nhất định trọng trọng có thưởng. Nghe được hắn lời nói, chỉ sợ chỉ có những người khác tin tưởng. Dù sao đầu này Vân Lam là không tin, bởi vì tại tu tiên giới thời điểm lại không phải là không có trải qua bọn họ truy sát cho nên cái này gạt người chuyện ma quỷ lừa gạt những người khác đi thôi lúc này âm khôi, Ô Toa hai người cũng là đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn phía dưới đám người phản ứng. Đương nhiên, bầy kiến cỏ này có tin hay không bọn họ cũng không quan tâm, dù sao lời nói thả ra nghe nhìn lẫn lộn liền tốt. Mà chỉ có Ô Toa, nàng ánh mắt khóa chặt tại Vân Lam trên người, cùng nam nhân không giống nhau, nàng chú ý vẫn là Vân Lam dung mạo. Dù sao vốn cũng không phải là người tốt lành gì, lại đặt mình vào quyền cao chức trọng vị trí, cho nên nhìn đối phương một cái như thế rác rưởi đẳng cấp nữ tử thế mà sinh so với nàng đường đường thượng thần đều còn muốn mỹ mạo, nhịn không được hủy diệt ở trong lòng tiêu đốt. Ngươi nói mơ hồ không rõ chân dung không biết có thể hay không vẽ ra đến cho chúng ta nhìn xem. Ô Toa nhìn xem Vân Lam có chút khiêu mi nói. Đây là tìm sự tình nghe được Ô Toa lời nói, vô danh. Âm Khôi hai người không khỏi quay đầu nhìn về phía nàng, không minh bạch nàng bây giờ còn ở nơi này xoắn suýt một nữ tử làm gì. Thời gian này hẳn là tiến tới không ngừng truy sát An Thiện, mà không phải xoắn suýt cái này đối phương rõ ràng không nhớ rõ chân dung trên người. Không muốn lãng phí thời gian chân dung này nhìn nàng cu nở dê không nhớ rõ, trọng yếu là thần đế đại nhân hướng đi. Hai người nhịn không được nói. Thế nhưng là, Ô Toa nhưng như cũ không chịu động dung. Đôi mắt thâm thúy nhìn xem Vân Lam xẹt qua một đường tàn nhẫn nói, ta chính là cảm thấy nàng có vấn đề. Ngươi không phải là ghen ghét ta? Đột nhiên, Âm Khôi có chút khiêu mi nhìn xem Ô Toa nói, biểu lộ ý vị thâm trường. Nghe nói như thế, Ô Toa bá lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại tiếp tục đem ánh mắt thả về tới Vân Lam trên người. Vân Lam bị nhầm vào, bị tra hỏi, tất cả mọi người không khỏi trong lòng hung ác nhấc lên. Dù sao, Vân Lam đại nhân nói vốn chính là thực, cái gì chân dung kỳ thật căn bản cũng không có, như thế nào tạo ra bọn họ không khỏi lo lắng, dù sao vừa rồi Vân Lam cũng coi là cứu bọn họ, kháng đi thôi đại bộ phận mưa gió. Thế nhưng là, nhìn xem cấp trên một đám cao cao tại thượng thượng thần, đầu này Vân Lam đã xác định lịch tiện tức cùng An Thiện hai người đã bởi vì cái này nao tàn nữ nhân thành công sau khi thoát hiểm mới nhịn không được nghĩa mai câu môi nói, ngươi để cho ta họa, ta liền họa. Chẳng phải là thật mất mặt nàng đã không cần giống đám người này túi đầu vừa rồi chủ động ra đến nói chuyện, đơn giản là đại sảnh người không có bán đứng lịch tiện tức cùng An Thiện hai người, cho nên nàng liền cũng sẽ không để bọn họ xảy ra chuyện. Và lại chính là chỉ có nàng dám đảm đương bên trong nói láo, cũng có thể kéo dài thời gian. Mà bây giờ, những người khác đại khái không có việc gì, nàng cũng không cần kéo dài thời gian, cùng An Thiện quan hệ bọn hắn cu nở dê phiết rõ ràng. Như vậy, liền làm hồi chính nàng liền tốt. Vô danh, Ấm Khôi, Ô Toa ba người khả năng cũng không nghĩ tới cũng tìm được Vân Lam trả lời như vậy, không khỏi lập tức sắc mặt biến. Vô danh, Ấm Khôi hai người là kinh ngạc, Ô Toa lại là một mặt tâm trầm. Ngươi có biết hay không, ngươi là đang cùng ai nói chuyện nàng, thế nhưng là đường đường nhất giới thượng thần nghe được Ô Toa quát lớn, đầu này Vân Lam cũng là nguy hiểm ngước mắt, toàn thân khí chẳng so Ô Toa còn cường đại hơn nói. Cái kia ngươi có biết hay không, ngươi lại là đang cùng ai nói chuyện thí thần, nàng không ngại, lại đến một lần. Chương 3115, Vân Lam càng khó chịu, 4. Ma thần kiếm, hôm nay uống một chút huyết hẳn là cũng không sai, không phải đã lâu không gặp mặt trời sao dạng này chiến đấu, mới có thể thỏa mãn nó khẩu vị a ngự thần có so thí thần kích thích hơn sao. Vân Lam đôi mắt băng lánh rơi vụ băng, khóa chặt chân trời một đám cao cao tại thượng thần, nếu như không là bọn họ. Nàng cu nở dê không cần thiết dạng này đường đột tiếp nhận biệt ly, liền một câu cũng không kịp nghe hắn nói. Nếu như không là bọn họ đám người này, nàng và hắn cu nở dê sẽ không như vậy chịu đủ tương tư trà tấn, ngăn cách mấy trọng thiên. Nói thật, nàng Vân Lam đã sớm khó chịu nếu như muốn một đường thí thần đến cựu trọng thiên, nàng nguyện ý nhìn xem Vân Lam toàn thân cường đại sắc ý, đầu này vô danh, Âm Khôi hai người đều kinh hãi, sau đó không thể tin nhìn xem phía dưới nữ tử nói. Ngươi muốn giết chúng ta à, liền bằng ngươi một đầu khác. Âm Khôi cũng là lạnh nhạt nói. Bên cạnh Ô Toa đồng dạng từ chấn kinh trở nên mỉa mai nhìn xem Vân Lam nói, ha ha ha ha, một cái đại thừa kỳ tu sĩ, lại dám như thế cuồng vọng. Thực sự là sâu kiến không biết trời cao. Mấy chữ cuối cùng, Ô Toa khuôn mặt cũng là trở nên cực độ tàn nhẫn dữ tợn, hiển nhiên đối với Vân Lam hành vi, khinh thường lại phẫn nộ. Nàng đều còn không có nói muốn đối với cái này sâu kiến động thủ, không nghĩ tới đối phương thế mà chủ động khiêu khích bọn họ. Vô danh, Ấm Khôi, Ô Toa ba người đằng sau một đám hạ thần tu sĩ cũng là nguyên một đám chẳng thèm ngó tới câu môi mỉa mai nhìn xem Vân Lam cười nói, ha ha ha ha, đại nhân, nàng cho là nàng là cái kia Vân Lam A chính là, tổn thương Bạch Đoạ, có được ma thú đại quân, cũng không biết là không phải giả chúng ta cựu trọng tiên, nhưng khi chuyện Tiếu Lâm tới nghe, chỉ sợ là bầy kiến cỏ này ý dâm A cái gì Vân Lam, nếu là thật lợi hại như vậy, làm sao chỉ có thể đợi tại nhị trọng thiên không sai, thực sự là chết cười ra ra. Một đám hạ thần các tu sĩ chế rêu cười lớn tiếng nói, mà bọn họ nhưng lại không biết, phía dưới các tân khách lại không ai lại cười, đồng thời bọn họ còn sợ hãi nhìn xem đầu này Vân Lam, sau đó nguyên một đám kìm lòng không được lui lại, yên lặng cho Vân Lam nhường ra vị trí. Cái kia, Vân Lam đại nhân, ngài kiềm chế một chút ta chính là, chúng ta cho ngài dọn ra vị trí, ngài khống chế điểm A băng lão gia tử cũng là mang theo nhà mình bà nương cùng chạy tới một đám các con nút ở một bên nơi hẻo lánh đi. Không nên nói, tất cả mọi người yên lặng bốn phía lui lại rúc vào nơi hẻo lánh bên cạnh đi. Đầu này khổng vô cực đồng dạng cắn răng che ngực vết thương, sau đó nuốt một khỏa chữa trị nội thương đan dược liền đồng dạng lui ra. Có thể gặp lại Vân Lam đại nhân phát huy, dạng này chàng cảnh nói bao nhiêu đám người nội tâm cũng là kích động. Bất quá, lần này đối phương là ba vị thượng thần, đồng thời, còn có một đám thực lực đồng dạng không kém thủ hạ. Vừa nghĩ như thế mà nói, tất cả mọi người lại không khỏi lo lắng Vân Lam, sợ hãi nàng xảy ra chuyện. Thế nhưng là, lại nghĩ tới Vân Lam đại nhân át chủ bài, kỳ thật cùng đối phương căn bản là thế lực ngang nhau. Kỳ thật ai cũng không có mạnh đến ai đi đâu đương nhiên, bọn họ chỉ nghe qua ma thú đại chiến, lại cũng không biết lúc trước Vân Lam đối địch Bạch Đoạ bọn họ thời điểm có nhẹ nhõm hơn nữa, Vân Lam ma thú làm sao dừng lại cái kia một chút cho nên, đối với bọn họ mà nói, hai bên là không phân cao thấp, mà chỉ có khổng vô cực cùng băng láo gia tử tin tưởng, Vân Lam nhất định sẽ thắng bởi. Vì khổng vô cực biết rõ Vân Lam sẽ không chết, mà băng láo gia tử biết rõ. Nàng thế nhưng là ma thần kiếm chủ nhân, ngũ hệ đồng tu thiên tài yêu nghiệt. Làm sao có thể, dễ dàng như vậy liền mất mạng. Ta lựa chọn chiến, nhất định là có 100% tự tin mới như thế cuồng vọng. Chương 3116, cho nên phải cầu xin tha thứ sao? Nam. Chế rêu hoàn tất, đầu này vô danh, âm khôi, ô toa mấy người cũng là ngưng lông mày phát hiện, phía dưới hiến hội không hiểu quá mức quỷ dị yên tĩnh. Đặc biệt là bọn họ nghe thế dạng cách xa chiến đấu, thế mà không có lộ ra quá sóng lớn động biểu lộ. Phảng phất, nghiêm túc nữ tử này thực có năng lực cùng bọn họ một trận chiến đồng dạng hử, thực sự là buồn cười một đám người. Ô toa cười lạnh. Nhìn xem ba người, Vân Lam đồng dạng lạnh lùng câu môi, thanh âm trầm thấp từ nàng trong môi phun ra, phải không đó là bởi vì, các ngươi cũng không biết ta chính là Vân Lam A cuối cùng danh tự vừa ra, ngược lại là đầu này vô danh, âm khôi. Ô toa đám người toàn bộ đều kinh hãi, bao quát đằng sau còn tại khe khẽ bật cười hạ thần bọn thuộc hạ, cũng là biểu lộ toàn bộ cứng ngắc ở, cũng lại không thể tin nhìn xem phía dưới nữ tử. Cái gì nàng chính là Vân Lam làm sao có thể không, làm sao sẽ như vậy xảo nói thật, vừa rồi đám người chế rêu vốn chính là dùng để chiếu rọi cái này nhị trọng thiên cằn cỗi cùng kẻ yếu. Thế nhưng là, thật sự nhìn thấy truyền thuyết này bên trong nhân vật truyền ký lúc, bản thân thực đối lên lúc, liền không cười được. Liền giống với ngươi vụng trộm khinh thường một người, làm đối mặt hắn thời điểm, không thể phủ nhận ngươi vẫn như cũ hiểu ý hư. Đơn giản là, ngươi chế rêu đồ vật, trong lòng mình cũng biết đại bộ phận là mình lòng dạ nhỏ mọn, không thể tiếp nhận người khác tốt hơn chính mình, đặc biệt là xuất từ loại này bọn họ lúc đầu xem thường địa phương người. Đối với bọn họ mà nói, bản đến chính mình cao cao tại thượng thân phận, lại có một ngày sẽ bởi vì một cái sâu kiến mà kéo gần lại khoảng cách làm sao có thể tiếp nhận đương nhiên cái này nhị trọng thiên người nên nhìn thấy bọn họ đem bọn họ phụng làm thần minh quy lệ. Thế nhưng là cái kia Vân Lam, lại dám thi thần, cho nên bọn họ bản có thể chống cự đi tiếp thu, liền xem như không có chứng minh đó là giả tình huống dưới. Ngươi là Vân Lam ô toa đám người thay đổi cả sắc mặt, liên quan tới Vân Lam, Hắc Ám Thần Đại Nhân nói nếu quả thật có một người này, nhất định phải vì bọn họ hiệu mệnh. Dù sao, Bạch Đoạ QNZ tính đối thủ của bọn họ, địch nhân địch người đúng không bằng hữu sao thế nhưng là, lúc đầu bọn họ căn bản cũng không tin cái gì đại thừa kỳ có thể có cái gì ma thú quân đoàn, không nghĩ tới, trên thực tế, cái này Vân Lam người này là thực tồn tại. Đối phương, QNZ thực chỉ là đại thừa kỳ. Hắc Ám Thần Đại Nhân nói chính là nàng vô danh trầm giọng nói. Mà đầu này âm khôi lại là ngưng lông mày, Hắc Ám Thần Đại Nhân nói người này liền có thể lôi kéo, nhưng là địch nhân là bằng hữu, nàng muốn giết chúng ta, liền là địch nhân. Cho nên, không cố kỵ gì lập tức, mấy người hiểu được đầu này Vân Lam nhìn chăm chú lên khuôn mặt thiên biến vạn hóa mấy người, sau đó lạnh lùng câu môi nói, làm sao nghe được ta tục danh, phải quỳ mà cầu xin tha thứ cuồng chỉ có một chữ. Chỉ sợ có thể dạng này vào chỗ chết khiêu khích một đám cựu trọng thiên cường giả người, trừ Vân Lam ra không còn có thế là ai khác rồi. A lúc này chung quanh các tân khách cũng nhịn không được không nhìn tới phía trên một đám so mây đen còn muốn mặt đen sắc. A, hôm nay, chính là ngươi tử kỳ. Âm Khôi biểu lộ âm ú nhìn xem Vân Lam nói. Nhịn nữa xuống dưới, chính là nì dạ dùa, đặc biệt là, bọn họ vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Không biết làm quan trọng nơi này nhẫn lâu như vậy vậy thì tới đi Vân Lam thở ơ bốn chữ. Màu lam dây cột tóc quấn quanh lấy sợi tóc tại linh lực huyết tán phía dưới bay múa, cả người đẹp kinh tâm động phách. Lam trường bào màu trắng duyên dáng yêu kiều, phảng phất thần nữ. Chỉ bất quá cường đại khí chẳng còn có đôi mắt sắc ý, lại như cùng hắc hóa nữ ma vương đồng dạng. Chương 3117, sinh tử thực chiến, 6. Đại chiến hết sức căng thẳng hừ, liền để cho chúng ta đến kiểm nghiệm. Lời đồn thật giả A vô danh, Âm Khôi, ô toa ba người hướng thẳng đến Vân Lam phóng đi, đằng sau tất cả thuộc hạ QNZ bốn phương tám hướng hướng về Vân Lam bốn phía khuyết tán xuống lại, chuẩn bị hình thành một vòng vây từ không trung rơi xuống. Mà lúc này, phía dưới Vân Lam chậm rãi ngẩng đầu, sau đó thân ảnh thon dài nhảy lên, đến trước giữa không trung phía trên, chung quanh vòng vây vẫn như cũ tụ lại, trong vòng là Vân Lam, vô danh, Âm Khôi, ô toa bốn người. Vô danh, Âm Khôi, ô toa ba người trực tiếp công kích hướng về Vân Lam đi, ba vị thượng thần tu sĩ thực lực làm cho cả không gian đều đã xảy ra có chút vặn mẹo, phía dưới các tân khách đã bị cuồng phong và khí lưu làm mắt mở không ra. Thượng thần lực lượng, quả thật thật mạnh. Khi áp ép bọn họ ngạt thở, phảng phất đối phương một nhảy mũi bọn họ liền có thể hôi phi yên diệt cấp độ. Dạng này thực lực, Vân Lam thật có thể chống đối sao? Đám người bắt đầu nghi vấn lúc đầu nếu như thả ra ma thú. Tuyệt đối không phải vấn đề, thế nhưng là đám người lại phát hiện tại thì ngưng, Vân Lam đều không có muốn thả ra ma thú ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra Vân Lam đại nhân thế mà không thả ra ma thú đun nở dê vở ơ a tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Vân Lam đại nhân chuẩn bị lấy đại thừa kỳ thực lực đối kháng 10 cái hạ thần trung kỳ, 5 cái hạ thần hậu kỳ, 3 vị thượng thần sơ kỳ băng lão gia tử cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Lúc đầu hắn đối với Vân Lam lòng tin cũng rất lớn một phần là bởi vì những ma thú kia, thế nhưng là nếu như Vân Lam đại nhân không thả ra những ma thú này mà nói, như vậy thực lực bản thân mà nói, chẳng phải là lấy trứng chọi đá không biết lù cờ na ho rời đi lại trở về băng dương cũng là sốt ruột nhìn về chân trời. Tại lịch tiện tức đến thời điểm, hắn chật vật trột dạ rời đi yến hội sảnh, mà cảm nhận được này khí tức lúc trở về, liền đã đại chiến bắt đầu rồi. Cái này cha, không được. Chúng ta phải đi tìm tước đại nhân bọn họ mới được. Chỉ sợ, tước đại nhân bọn họ rời đi cũng là vì bảo hộ Vân Lam, không nghĩ khiến những người này phát hiện Vân Lam cùng bọn họ có quan hệ có dính dấp mà lấy sau bị để mắt tới. Nhưng là, lại tuyệt đối không có nghĩ đến, Vân Lam sẽ biết cùng đối phương khai chiến. Nghe được băng dương lời nói, đầu này băng lão gia tử lại là lo nghĩ nói. Chúng ta sao có thể tìm tơ y tước đại nhân bọn họ bất quá lấy tước đại nhân đối với Vân Lam đại nhân quan tâm, chỉ sợ bọn họ rất nhanh sẽ trở lại xác định chúng ta an toàn. Đây là băng lão gia tử trực giác băng dương nghe xong, hiển nhiên tán đồng, hắn tin tưởng tước đại nhân nhất định sẽ trở về. Bất quá, Vân Lam a ngươi nhất định sẽ thắng, phải không nói thật, đối lên nhiều như vậy siêu cấp cường giả, Vân Lam là cực kỳ cố hết sức. Dù sao, nàng một đối một liền bạch đoạ đều đánh không lại, cho nên đối mặt vô danh, Âm Khôi, ô toa ba người, không thể không nói càng thêm cố hết sức. Thế nhưng là, nàng nhưng như cũ không nghĩ không ra bất đắc dĩ thời điểm triệu hồi ra ma thú bởi vì, nàng một mực tại truy cầu bản thể thực lực không phải sao sao có thể một mực ỷ lại cái khác ngoại lực nếu là gặp lại không gian bị phong tỏa, bản thân chẳng phải là yếu mặc người chém giết cho nên, hiện tại nên nàng thể nghiệm sinh tử thực chiến thời điểm. Liên để nàng đến xem, bản thân toàn lực ứng phó cực hạn, đến cùng ở nơi nào ẩm Vân Lam tốc độ giống như một trận gió, không dùng được mắt thường vẫn là linh lực đều bị người thấy không rõ lắm. Vô danh, Âm Khôi, ô toa vây quanh đối với Vân Lam cũng không có dùng, bởi vì, bọn họ cũng không biết, Vân Lam còn phụ trợ vận dụng bản thân dị năng. Lam ẩn thân thuật cùng tốc độ lúc kết hợp thời gian, đứng im thời điểm căn bản không có người có thể cảm giác được nàng khí tức. Lợi dụng tốc độ chuyển di, liền xem như trong vòng đây, nàng cu nở dê linh hoạt tự nhiên. Chương 3118, ma thần kiếm ra băng hệ quyền trượng ra, 7. Doanh vô số linh lực xen lẫn, toàn bộ chân trời phảng phất vòi rồng trong vòng xoáy tâm, 15 vị hạ thần cùng 3 vị thượng thần cộng đồng phát lực, phía dưới các tân khách cơ hồ toàn bộ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất quan sát chiến đấu này, nếu như không phải cũng là tu sĩ, chỉ sợ người bình thường đều khó mà giữa không trung bên trong vòng xoáy thấy rõ cái gì không được, chúng ta căn bản tìm không thấy nàng vị trí. Đầu này ố toa sắc mặt âm trầm nói, nàng căn bản không có nghĩ đến chỉ là đại thừa tu sĩ, lại có thể tại nhiều như vậy thượng hạ thần trong vòng vây linh hoạt như thế xuyên toa. Đối phương đến thật là có một chút thực lực à, sẽ chỉ trốn, tính là gì chiến đấu liền dựa vào trốn, liền đánh thắng được bạch đọa cái gì ma thú quân đoàn quả nhiên là giả. Vô danh lại là thở phào nhẹ nhõm nói. Nghe nói như thế, bên cạnh âm khôi đến là không nói gì, hắn như rắn độc con mắt bốn phía quay trở ra tìm kiếm lấy Vân Lam thân ảnh. Nhưng lại không biết lúc này Vân Lam lại là tại cách đó không xa tiếng cười lạnh truyền đến nói, ta ngay ở chỗ này. Nhàn nhạt năm chữ, đầu này vô danh, âm khôi, ô toa ba người không tự chủ được toàn bộ nhìn sang. A ngay sau đó liền thấy Vân Lam giơ tay chém xuống, một cái màu mực trường kiếm rút ra, quang mang bô nở trượng phù văn biến thành màu máu, đầu kia một vị hạ thần tu sĩ trực tiếp bị đâm rách nguyên thần, sau đó hóa thành bạch sắc quang mang tan thành mây khói. Bắt lấy nàng đầu này vô danh rốt cục kịp phản ứng, sau đó tất cả mọi người hướng về Vân Lam đi, lại kinh khủng phát hiện, Vân Lam trực tiếp tại biến mất tại chỗ, không có linh lực ba động, mà là trực tiếp biến thành trong suốt, nơi đó chẳng còn gì nữa. Đây là cái gì chúng hạ thần chấn kinh, căn bản là không có cách tin tưởng mình trông thấy. Ngay cả vô danh, ấm khôi, ô toa ba người cu nở dê là đồng dạng đưa mắt nhìn nhau, khó trách bọn hắn tìm không thấy Vân Lam thân ảnh. Nguyên lai đối phương lại có quỷ dị như vậy biến mất năng lượng làm sao có thể hẳn là pháp khí gì. Âm khôi bình tĩnh khuôn mặt nói. Nhưng mà, hắn nói cho hết lời, đột nhiên một đường mể vải thanh âm từ đỉnh đầu bọn họ vang lên nói, khai chiến thời điểm, có thế không nên phân tâm A ngay sau đó, liền một cái như vậy to màu mực trường kiếm hướng lấy bo nở họ chặt xuống, dọa mấy người lập tức tránh ra, mà lúc này trường kiếm khí thế kinh người, sát khí kia cùng bọn họ gặp thoáng qua. Đều tựa như có thế xâm thấu thân thể bọn họ, từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Âm khôi tránh khỏi về sau liền trực tiếp dùng vũ khí mình đối lên Vân Lam, ai biết mình kiếm trực tiếp bị Vân Lam mặc kiếm răng rắc, cắt ra một cái như vậy lỗ hổng lớn. Nhìn mình trên thân kiếm như vậy lỗ hổng lớn, âm khôi vô cùng kinh hãi, bản thân thanh kiếm này thế nhưng là thần khí cấp bậc. Xoẹt xẹt hai thanh binh khí đao quang kiếm ảnh rút ra, âm khôi chỉ tới kịp trông thấy Vân Lam cái kia nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó liền cảm nhận được một cỗ băng hàn khí tức cường đại công về phía bản thân. Để cho hắn trực giác nguy hiểm lui rời đi, tuy nhiên lại không kịp, trực tiếp bị Vân Lam vậy cường đại hàn băng cho quét bay ra ngoài. Một cỗ khí lưu đánh trúng bộ ngực mình, như tê liệt đau đớn chuyển đến. Ngẩng đầu, chỉ thấy đầu kia Vân Lam không biết lù cờ na ho bản thân nhàn rỗi trong tay móc ra một cái băng quyền trượng màu xanh lam đến vừa rồi màu băng lam khí tức chính là từ phía trên phát ra. Song hệ mà lúc này vô danh, ô toa cũng là kịp phản ứng, nhìn xem âm khôi thế mà ở Vân Lam trong tay không có chiếm được tốt, không khỏi cực độ kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này đầu kia Vân Lam, tay phải cầm một cái màu mực quái dị trường kiếm, tay trái cầm một cái dài nhỏ bằng quyền trượng màu xanh lam. Cái này là muốn song hệ cùng bọn họ đánh. Chương 3119, nữ nhân này thực sự là biến thái. 8. Làm sao có thể không, căn bản không có khả năng. Trên cái thế giới này căn bản không có khả năng đồng thời sử dụng hai loại công kích thuật để chiến đấu. Ngươi phải dùng hai loại thuộc loại vũ khí đến đối kháng chúng ta, ngươi là tại khôi hài sao? Không biết dạng này thực lực đưa vào, không đơn giản thân thể ngươi không chịu được nổi, đồng thời cũng sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ô toa cười lạnh nhìn xem Vân Lam nói. Có đúng không vậy liền thử xem A đầu này. Vân Lam nhìn xem ô toa, ngay sau đó tay trái hỏa hệ đưa vào ma thần kiếm bên trong. Tay phải băng hệ năng lượng từ băng hệ quyền trượng bên trong vung phát ra tới. Lúc đầu này vô danh cùng ố toa hai người nhìn còn xem thường chuẩn bị một trái một phải xông đi lên. Ai biết một giây sau liền mở to hai mắt nhìn sau đó cuồng hứng nói, nhanh thối lui bên trái, Vân Lam sử dụng là niết bàn chi hỏa, bên phải băng hệ năng lượng tại nữ thần quyền trượng bên trong phát huy, giống như băng kéo căng đồng dạng, hỏa cùng băng, vốn là hai loại không thể dung hợp công kích, nhưng ở Vân Lam một trái một phải dưới thao túng trở nên không bao giờ có mạnh mẽ và vốn có lực. Sát thương. Đặc biệt cái này đi qua vũ khí vẫn là ma thần kiếm cùng nữ thần quyền trượng, hai cái này đem thượng cổ hồng hoang pháp khí lại đem hai loại lực lượng phát huy vô cùng tinh tế càng tăng mạnh hơn hoa đứng lên. Không trung liền giống như một đạo rộng lớn vô cùng hai màu cầu vồng, bên trái liệt hỏa cùng bên phải màu lam hàn băng, vô danh, ô toa hai người liền xem như thoát đi cũng căn bản ngăn cản không được dạng này tổn thương. Đặc biệt là niết bàn chi hỏa, thế nhưng là thiêu đốt này thế gian vạn vật. Nếu như không phải là bởi vì ma thần kiếm là mình khế ước, cho nên có bản thân khí tức tại mới có thể dung hợp sử dụng, bằng không thì liền xem như ma thần kiếm cũng không dám như thế tùy hứng. A bị niết bàn chi hỏa công kích hạ thần tu sĩ toàn bộ đều không thể tránh né biến thành cho tàn, mà bên phải xương lạnh thì là trực tiếp đem người trùng kích thành băng điều sau đó khí lưu vỡ nát. Vô danh, Âm Khôi, ô toa ba người chấn kinh nhìn xem một màn này, Âm Khôi còn nữa, ở một bên nhận được trùng kích tương đối nhỏ có thể chống đối. Mà vô danh, Âm Khôi hai người thì là chính diện nên đón thương hại kia, nếu như không phải thực lực cường đại, dùng linh lực bình chướng ngăn cách công kích, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ suýt nữa mất mạng. Phải nói, bọn họ cũng không nghĩ tới, Vân Lam có thể thả ra cường đại như thế lực lượng, hơn nữa, vẫn là gấp đôi đặc biệt là hai cái này thành vũ khí cho bọn họ rung động vẫn như cũ lưu ở trong lòng. Đến cùng cấp bậc gì pháp khí, thậm chí ngay cả thường thấy thần khí bọn họ đều cảm thấy trong lòng run sợ. Đầu này Vân Lam cũng là rốt cục thu hồi công kích, chỉ bất quá sắc mặt lại rõ ràng có chút tái nhợt. Nhìn xem đầu kia chỉ còn lại vô danh, Âm Khôi, ô toa ba người, mặc dù chật vật, nhưng như cũ sống sót. Thượng thần, xác thực không có dễ dàng như vậy bị giết chết, dù sao thượng thần cùng hạ thần không ngừng kém một điểm nửa điểm thực lực sớm cũng không phải là một lời hai ngữ có thể nói. Đặc biệt là bây giờ bởi vì nhị trọng thiên, thực lực QNZ áp chế một chút, đối với Vân Lam là cực kỳ có lợi. Hừ, liền bằng ngươi, QNZ muốn giết chúng ta ô toa nhìn xem Vân Lam, vẫn như cũ cười lạnh nói. Chỉ bất quá, thân thể phòng bị tiểu động tác lại không che giấu được kiên kỵ. Nhìn xem chật vật ba người, đầu này Vân Lam lại đột nhiên quỷ lánh mị lộ ra một vòng cười, đồng thời từ không gian móc ra một khỏa bổ linh đan đến nói. Có đúng không bá lần nữa tăng vọt linh lực hướng về vô danh, Âm Khôi, ô toa ba người tiến lên, tốc độ kinh người, hỏa diễm cùng màu băng làm xương lạnh lực lượng để cho vô danh, Âm Khôi, ô toa ba người kìm lòng không được trong lòng lắc một cái. Mặc dù mặt ngoài chẳng thèm ngó tới, nhưng lại nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nữ nhân này thực sự là biến thái. Hai loại cường đại khác hệ gấp bội công kích, điên cuồng chiến ý, lại không sợ chết. Đụng phải địch nhân như vậy. Thật sự là một chuyện rất chuyện kinh khủng nữ nhân này đây là thật không chết không thôi đều muốn giết bọn hắn à. Chương 3120, thực sự là biến thái. 1. Ma thần kiếm thêm đá hệ quyền trượng lực lượng khoảng trừng thuần phát, Vân Lam bản thân tựa như một cái như vậy to đạn pháo động cơ, liên tục không ngừng linh lực đưa vào, cường đại công kích oanh tạc ra ngoài. Bên trái là niết bàn chi hỏa, bên phải là trùng kích băng lưu, hai thanh vũ khí nơi tay. Thon dài gầy yếu thân ảnh lại có thể bộc phát ra dạng này lực công kích cường đại đến, để cho người ta rung động không thôi. Vừa rồi giết trong nháy mắt nhiều như vậy hạ thần tu sĩ, để cho phía dưới hiến hội sảnh phía trên các tân khách nguyên một đám trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu cho rằng Vân Lam thực lực chỉ là dựa vào những ma thú kia, không nghĩ tới bản thể lực lượng thế mà càng thêm biến thái sử dụng song hệ coi như song, còn có thể sử dụng song hệ đồng thời sử dụng hai thanh khác biệt khác hệ thần khí đây thật là điếu tạc tiên. Đặc biệt là hai thanh thần khí tại Vân Lam trong hai tay cầm, vung lên ra ngoài năng lượng, liền như là như vậy to bạo phá khí nguyên, phía dưới đám người đều cảm giác được đáng sợ. Cái này nơi nào là đại thừa kỳ tu sĩ có thể sử dụng linh lực bọn họ căn bản cũng không tin. Lúc này đám người từ phía dưới ngẩng đầu nhìn lại càng khiếp sợ hơn, bởi vì chỉ thấy Vân Lam hai đạo màu sắc to lớn công kích bắn phá, vô danh, Âm Khôi, ô toa ba người tránh né giống như con ruồi. Bị phụ trợ dị thường nhỏ bé, thực sự là biến thai. Ta lần thứ nhất gặp người dạng này sử dụng song hệ. Không không hổ là Vân Lam đại nhân là Đun Nở Dê Vở Ơ Y A khó trách có thể thí thần, cường đại như vậy lực lượng, căn bản không ai có thể chống cự A. Đây chính là trong truyền thuyết băng hỏa lưỡng trọng thiên A, mà lúc này băng phủ chỗ sâu, kỳ đại trưởng lão cùng cung phụng cũng là nhìn xem chỗ xa kia chiến đấu, thượng thần chi chiến kinh thiên động địa, đám người làm sao có thể còn có thể không ra chỉ bất quá, nhìn về chân trời Vân Lam, cùng nàng trong tay cầm vũ khí lúc, đầu này đại trưởng lão trong lòng kinh hãi, cái này đây không phải ma thần kiếm thế mà ra vỏ không, ma thần kiếm bị khế ước đại trưởng lão đã tại băng gia chấp vì ba đại gia chủ, cho nên tự nhiên đối với ma thần kiếm sự tình rõ ràng. Nhìn xem ma thần kiếm đạt tới Vân Lam trong tay, chẳng qua là sau khi hết khiếp sợ cũng là thở dài một hơi. Nhìn tới gia chủ sớm đã nghĩ thông suốt, ma thần kiếm lưu tại băng gia, còn không bằng để nó ra ngoài trọng trấn hùng phong, giống như vậy khoát chiến xa trường, mới là ma thần kiếm nên có phong tư. Chỉ bất quá, khi thấy Vân Lam thế mà một bên sử dụng ma thần kiếm còn có thể một bên sử dụng băng hệ pháp khí thời điểm vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì điều khiển ma thần kiếm liền đã phải cần một khoảng thời gian phù hợp, giống Vân Lam dạng này tùy tâm sở dụng thao tác, cái kia tối thiểu là cùng ma thần kiếm hết sức quen thuộc sau. Chỉ có thể nói, ma thần kiếm hiện tại đã phi thường công nhận chủ nhân của mình không sai. Vân Lam QNZ không nghĩ tới bản thân ngay từ đầu sử dụng ma thần kiếm thời điểm cư nhiên như thế thuận lợi, đại ma vương thế mà không có đùa nghịch ngạo kiểu phối hợp như vậy như nàng thao tác, thật cố gắng ngoài ý muốn. Lúc này trên đường chân trời vô danh, âm khôi, ô toa ba người khá là cẩn thận đối mặt Vân Lam công kích, bởi vì đối phương lực sát thương thực sự quá lớn, làm người ta kinh ngạc. Chỉ bằng vào vũ khí mà nói, Vân Lam hai thanh pháp khí khí tức liền để cho bọn họ chấn nhiếp vạn phần. Phải biết chỉ bằng vào Vân Lam bản thân lực lượng, tự nhiên không có khả năng dạng này trực diện đối lên ba vị thượng thần tu sĩ. Cho nên, rất lớn một bộ phận, là bởi vì trong tay nàng hai thanh vũ khí, suy nghĩ một chút quyền trượng ở hải vực thời điểm lực lượng, còn có ma thần kiếm, nàng hiện tại cùng một chỗ sử dụng hai thanh pháp khí hoàn toàn chính là phung phí của trời, dạng này căn bản không phát huy được bọn chúng riêng phần mi nhờ hoàn chỉnh thực lực. Thế nhưng là, đối với Vân Lam mà nói, dạng này vừa vặn. Chương 3121, vô số huyết ảnh, 2. Chúng ta tách ra công kích, nghĩ biện pháp giết nàng. Sau đó đem trong tay nàng pháp khí đoạt tới. Đầu này âm khôi âm trầm khuôn mặt nói. Chỉ bất quá nhìn xem Vân Lam, ánh mắt lại tham lam xẹt qua trong tay nàng ma thần kiếm bên trên, thanh kiếm này hắn tình thế bắt buộc. Mà một bên ô toa cũng là nhìn xem Vân Lam cái tay còn lại quyền trượng, cái này quyền trượng nàng khu nở dê sớm nhìn chúng, đẹp như thế pháp khí mạnh mẽ, nàng cũng đúng lúc là băng hệ. Đương nhiên, hai người cũng không biết cái này là thượng cổ hồng hoang pháp khí. Không phải là bình thường người liền có thể khế ước. Ma thần kiếm đã có kiếm linh, lại là ngũ hệ thần kiếm, chỉ có thể nói trừ bỏ Vân Lam, rất khó lại tìm cái thứ hai chủ nhân. Ma nữ thần quyền trượng sở dĩ cùng Vân Lam khế ước, rất lớn nguyên nhân là bởi vì Vân Lam thần cách khí tức, mặc dù nàng còn không phải thần cấp, nhưng là thần cách mới là thần tộc cao cấp nhất hóa. Ma nữ thần quyền trượng cùng Vân Lam khế ước về sau, nó khí tức liền đã khóa được Vân Lam thần cách khí tức. Coi như Vân Lam bỏ mình, chỉ cần thần cách bất diệt, nó đều khó có khả năng một lần nữa đổi chủ nhân. Cho nên, chỉ có thể nói âm khôi, ô toa hai người quá mức ý nghi ha hó hủy hệ nờ đầu này Vân Lam cũng là biểu lộ lãnh mị, dòng ngó ta đồ vật, nhưng là muốn bỏ ra nhất định đại giới. Vô danh, âm khôi, ô toa ba người đã tách ra phương vị khác nhau, bọn họ cho rằng chỉ cần từ Vân Lam khác biệt góc độ công kích, như vậy. Liền nhất định có thể giết nàng trở tay không kịp. Nghe được Vân Lam lời nói, toàn bộ chẳng thèm ngó tới, đặc biệt là ô toa, nàng xem thấy Vân Lam cười lạnh, thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại chúng ta thượng thần vĩnh viễn là thượng thần, sâu kiến chỉ có thể là sâu kiến. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bị sâu kiến đánh bại đối mặt tam phương vây quanh, đầu này Vân Lam lại một chút cũng không có bối rối, nghe được ô toa lời nói, lại là nhịn không được câu môi. Sâu kiến sao nàng kia thì để cho bọn họ nhìn nhìn, sâu kiến là như thế nào lật trời áp. Vân Lam cúi đầu nhìn trong tay ma thần kiếm nói, chuẩn bị xong chưa chỉ chốc lát sau, đại ma vương thanh âm khản khản truyền đến nói, đương nhiên, ta chủ nhân, ta liền thích ngươi cuồng vọng như vậy bộ dáng. Đại ma vương phát uy thời điểm thế mà không cần bản thân hài đồng thanh âm, nghe Vân Lam cũng cảm giác mình sắp hắc hóa, đã như vậy, vậy thì tới đi vừa nói. Vân Lam liền cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ, ẩn thân thuật hoàn toàn mở ra, nàng thân ảnh biến mất không có báo hiệu. Vậy quanh nàng vô danh, ấm khôi, ô toa ba người khuôn mặt hơi trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên một cái như vậy to hắc kiếm bổ về phía đầu kia vô danh, Vân Lam thân ảnh hiện hiện ra, bạo ngược năng lượng thế như trẻ tre, vô danh chật vật lui lại mấy bước sau mới tiến vào trạng thái. Đầu kia nhìn xem công kích vô danh Vân Lam âm khôi, ô toa cũng là từ hai bên trái phải hướng về Vân Lam sau lưng đi phía dưới các tân khách nhìn tâm đều ác hung ác nhất lên, đặc biệt là nhìn thấy âm khôi, ô toa hai người hướng về Vân Lam đi thời điểm. Cẩn thận! Vân Lam đại nhân đầu này băng lão gia tử nhịn không được nói. Thế nhưng là, thanh âm hắn tại cái này vòng xoáy năng lượng phía dưới, chỗ nào nghe rõ ràng. Ngay tại tất cả mọi người nhịn không được khẩn trương thời điểm, đột nhiên để cho người ta tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị lại chấn kinh đến cực điểm một màn xuất hiện. Ấm khôi, ô toa hai người vây công Vân Lam đi, bọn họ nhìn xem Vân Lam thế mà chỉ lo vô danh. Phảng phất căn bản không ra nhờ bờ ơn nở tâm ứng trả cho bọn họ thời điểm, khuôn mặt lộ ra âm lãnh cười đến. Âm mà đúng lúc này, hai người khoảng cách Vân Lam còn có 2 mét khoảng cách lúc, đầu kia Vân Lam lạnh cười tà quen người, sau đó bá, thế mà từ thân thể nàng lóe lên vô số huyết ảnh. Chương 3122, Nghịch Thiên Phân Thân Thuật, 3. Phân Thân Thuật. Không sai, Vân Lam lần thứ nhất sử dụng bản thân Phân Thân Thuật dị năng, Phân Thân Thuật. Đặc điểm, trong công kích có được 15 phút đồng hồ phân thân thời gian, lại từng cái phân thân cùng bản thân thực lực một dạng, tương đương với có được càng nhiều giúp đỡ cùng mệnh giá trị. Khuyết điểm, một khi sử dụng liền sẽ toàn thân hư thoát cả ngày, ngày thứ 2 mới có thể khôi phục. Không sai, chính là bởi vì phân thân thuật cái này một cái nhược điểm, Vân Lam mới vẫn luôn đem nó nhốt ở phòng tối không có sử dụng nó. Lúc này, bá... Tất cả mọi người liền thấy được Vân Lam trên người ba y tỷ hệ tờ ra 2 cái hư ảnh, lúc đầu còn tưởng rằng là ảo giác thời điểm, ai biết âm khôi, ô toa hai người đối diện thế mà đồng thời xuất hiện 2 cái Vân Lam, đồng thời ngay cả trong tay các nàng cầm vũ khí đều là giống nhau. Không sai, ngay cả ma thần kiếm cùng băng hệ quyền trượng cũng giống vậy bị bắt trước được, đồng thời phục chế thể cùng bản thể thực lực là giống như lúc, còn không biết đau đớn. Cái này chỉ sợ biến thái nhất dị năng một trong A, liền để cho các ngươi nếm thử nhiều cái ta lợi hại không lúc đầu 3 đối 1 thế cục lập tức bị phá vỡ, QNZ biến thành 3 đối với 3. Đầu này vô danh, ấm khôi, ô toa ba người biểu lộ kinh hãi nhìn mình đối diện đồng dạng đối thủ còn chưa tỉnh hồn lại. Sao làm sao có thể làm sao sẽ biến thành 3 người là huyễn hóa thuật sao có một loại thần kỹ huyễn hóa chi thuật có thể đạt tới cái này loại nghe nhìn lẫn lộn hiệu quả. Nghe nói như thế, đầu này âm khôi lại là vẫn như cũ trong lòng rung động nói, không, không phải huyễn hóa thuật, trước mắt đối thủ, thực lực đều là giống nhau. Lúc này, trước mặt Vân Lam cùng vô danh đầu kia Vân Lam không có gì khác nhau, biểu lộ, vũ khí, động tác cùng nụ cười, hoàn toàn liền cùng bản nhân một dạng. Đồng thời lực lượng đồng dạng, thậm chí ngay cả pháp khí, cũng là thực. Làm sao có thể âm khôi lời nói sau khi nói xong? Đầu này tạp toa toa cu nở dê là đồng dạng cảm nhận được. Trước mặt Vân Lam lực lượng đồng dạng bằng bạc, căn bản là không giống biến ảo thuật như thế chỉ là bản thể thực lực 1/3, hơn nữa nhất công kích thì sẽ tiêu tán. Mà đối diện, lại phảng phất giống chân nhân giống song bào thai đồng dạng, sẽ còn đổ máu, thụ thương. Chỉ bất quá, các nàng mặc dù sẽ không đau đớn, thế nhưng là loại này đau đớn cùng tổn thương lại sẽ xuất hiện tại Vân Lam bản thân trên người. Mỗi một vết thương đều sẽ. Cho nên, chết lặng Vân Lam hai người, các nàng mặc dù đánh đâu thắng đó, thế nhưng là Vân Lam bản thể lại là tiếp nhận 3 loại tổn thương gấp bội. Đây cũng là Vân Lam cảm thấy hố cha địa phương, cũng khó trách sẽ có tác dụng phụ. Như vậy mà nói, bình thường đều sẽ suy yếu một ngày ai chỉ bất quá nhìn về chân trời phía trên đột nhiên xuất hiện 3 cái Vân Lam, phía dưới khách khứa còn có các cường giả toàn bộ không thể tin được trừng to mắt. Đây là huyễn hóa chi thuật sao quá cường đại, thậm chí ngay cả vũ khí đều có thể huyễn hóa ra đến. Hơn nữa thực lực thế mà cùng bản thể không phân cao thấp, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đám người sững sờ nói, chân trời đột nhiên cứ như vậy biến thành 6 người. Cho nên lúc này tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Vân Lam bật hắc, ngay sau đó thẳng đến âm khôi, ô toa 2 người liên tục bại lui. Bởi vì đối lên phục chế người máy đồng dạng không biết đau đớn 2 cái Vân Lam. Bọn họ căn bản bất lực. Đặc biệt là đối phương vẫn không giết được, đây mới là thống khổ nhất. Làm sao có thể các nàng căn bản là đánh không tiêu tan, nếu như không giết bản thể, chúng ta làm sao có thể đánh nhau, các nàng loại này sẽ không chết không sợ đau huyễn thể đầu này. Ô Toa nhịn không được khuôn mặt âm trầm nói. Trong tay công kích còn có động tác vẫn còn ở tiếp tục, tuy nhiên lại càng đánh càng cố hết sức. Chương 3123, Vân Lam thắng lợi, 4. Đặc biệt là trước mặt Vân Lam, liền vũ khí cũng là thực. Hai cái này thanh không biết tên pháp khí, cho bọn hắn rất lớn trở ngại cùng hạn chế. Mặc dù Vân Lam bản thân rõ ràng thực lực không bằng bọn họ, có thế là công kích lực cùng lực sát thương bảng 3 OKO nguyên nhân. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được dạng này khó có thể đối phó đối thủ, rõ ràng là sâu kiến, lại phảng phất có thể nghiền ép bọn họ. Cái này có biệt khuất hay không, ngoanh đầu kia Vân Lam lần nữa một cái cường đại kỹ năng đánh về phía đối diện vô danh, truy kích mà lên một chút cũng không sợ chết. Vô danh càng ngày càng cố hết sức, mặc dù Vân Lam thực lực thấp, nhưng là nàng lực lượng và tốc độ lại quỷ dị cùng bọn họ không phân cao thấp. Đặc biệt là lúc này còn có dạng này gia tăng lực công kích cùng lực sát thương hai thanh thượng cổ hồng hoang pháp khí, hơn nữa càng hố cha là, hắn linh lực tại hạ trọng thiên áp chế xuống sử dụng càng nhiều tiêu tán tốc độ càng nhanh, mà so sánh với Vân Lam, còn thỉnh thoảng nuốt bổ sung linh lực đang dược. Khó trách đối phương linh lực không đơn giản có thể chống đỡ lấy lớn như vậy lực công kích song hệ chiến đấu còn có hai cái phân thân tồn tại mẹ. Làm sao sẽ nhiều như vậy, đan dược vô danh ở trong lòng chửi mẹ, mặt ngoài đã không kiên trì nổi. Cuối cùng rốt cục tại Vân Lam tiếp tục một cái siêu cấp lớn công kích phía dưới đánh ra. Phốc, vô danh hung hăng thổ một búng máu. Thế nhưng là còn không kịp phản ứng, đầu kia Vân Lam lần nữa giống manh thú đồng dạng trực tiếp xông tới. Oanh ầm, hai bên cường đại công kích oanh tạc mà đến, vô danh trực tiếp bị từ phía chân trời đánh xuống. Giữa không trung rơi xuống thời điểm. Vô danh ngoan lệ nhìn chằm chằm Vân Lam, ngay sau đó liền kinh ngạc nhìn xem cấp trên Vân Lam thế mà QNZ đồng dạng vọt xuống tới, đồng thời bên phải tay ma thần kiếm trực tiếp vung hạ một đạo niết bàn chi hỏa. Không, vô danh đang sơ ha y bên trong, sau đó bị niết bàn chi hỏa tại giữa không trung thôn vệ liền cho tàn đều không thừa. Đầu này âm khôi, Ô Toa hai người nghe được vô danh kêu thảm đều kìm lòng không được run run người, ngay sau đó liền nhìn xem đầu kia Vân Lam dục huyết phân chiến. Kéo lấy hai thanh thật dài biến thai pháp khí, giống như ác ma trở về. Không tốt, nếu như Vân Lam tới mà nói, bọn họ một người trong đó thì trở thành hai chọi một liền rất nhanh sẽ bị tiêu diệt, mà một người khác liền lại biến thành ba đối một. Cho nên, Vân Lam tới, hai người bọn họ nguy cơ đều tăng lên rất nhiều. Người thật muốn thí thần, người có biết hay không chúng ta là Hắc Ám Thần Điện thần thị. Đầu này Ô Toa nhìn xem Vân Lam la lớn, muốn ngăn cản nàng dừng lại đây là hoảng hốt chạy bừa. Cho nên chuẩn bị đối với nàng uy hiếp A Vân Lam cười lạnh. Nếu như nàng thụ cái này uy hiếp mà nói, cũng không phải là Vân Lam. Vân Lam bước chân nửa phần đều không có chậm chạp cùng đình chỉ tiết ấu. Đầu này âm khôi cũng là nhìn xem Vân Lam, sau đó nhịn không được nói, cùng Hắc Ám Thần Điện đối đầu, ngươi không có kết cục tốt. Nói xong sao đột nhiên, đầu kia Vân Lam không nhịn được nói. Bên này hai người rõ ràng sững sờ, nhưng bất đắc dĩ tiếp tục đối kháng trước mặt đối thủ. Nói xong mà nói, như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta muốn giết chính là các ngươi Hắc Ám Thần Điện người. Vân Lam lạnh lùng nhìn xem hai người, khoe môi nết lên phệ huyết nụ cười. Ngay sau đó trong tay hai thanh thượng cổ thần khí vọt tới, thế cục một khi bị đánh vỡ, tất cả chính là Vân Lam quỷ hệ nở chu đạo quả nhiên á chân trời hai đạo thượng thần vẫn lạc thanh âm truyền đến, để cho phía dưới các tân khách toàn bộ không khỏi trừng lớn. Vừa rồi chỉ thấy Vân Lam tiến lên. Cùng cái khác hai vị phân thân vô cùng ăn ý phối hợp, lực lượng cường đại giết trong nháy mắt âm khôi, Ô Toa hai người, ngay sau đó phân thân rồi trực tiếp dung hợp đến Vân Lam bản thể bên trong. Ngay sau đó, tất cả phong vân đình chỉ, tất cả giết chóc đình chỉ mây đen tiêu tán, chỉ còn lại có người vương giả kia dừng lại.